Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sâu Tùy Duyên một mắt, nói, ngươi cũng là đồng bạn thú thân, ta cũng không có gì phải tị húy. Nhớ đó là năm đầu tiên ta tiến vào trong các, cũng là thời gian Dương Cửu Lang và Tiết Tử Nhã được đặc chiêu vào trong các. Nói đến đây, Tiêu Ưng đột nhiên gãi gãi ót, có chút ngượng ngùng nói cái này trước, ta vẫn nên nói một chút, kỳ thực tiên phú võ đạo của ta không cường đại như trong tưởng tượng. Khác với Tiết Tử Nhã và Dương Cửu Lang, ta dựa vào vận khí từ ngoại sơn bước vào hàng ngũ thành viên trong các. Tùy Duyên khẽ giật mình, ý gì, độ khó từ ngoại sơn tiến vào trong các hắn biết rõ. Tuyệt đối không phải chỉ bằng vận khí là có thể bước vào. Vậy Tiêu Ưng này, tuyệt đối có chỗ hơn người, nguyên nhân thì ta bất tiện nói, tóm lại không phải như ngươi tưởng tượng, ngươi chỉ cần biết, trước khi vào trong các, ta vẫn luôn tư chất bình thường, thậm chí còn có chút liều lĩnh, nhưng sau khi vào trong các, mọi thứ của ta đều thay đổi cực lớn. Tiêu Ưng thở dài một tiếng, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Phượng Hy, tiếp tục nói, giống các ngươi, mỗi học viên vào trong các đều có một lần cơ hội đến Thánh Thú Núi. Và chính ở nơi đó, ta gặp nàng, một quả trứng lớn chừng nắm tay được bao phủ bởi đỏ bạch hỏa viêm. Thánh Thú Núi, Tùy Duyên quay đầu nhìn Long Linh bên cạnh, giật mình nói, khó trách ở đó lại có ma thú nắm giữ huyết mạch chi lực của Phượng Hy sinh ra. Thì ra Phượng Hy vốn luân hồi ở Thánh Thú Núi, vậy viên trứng lớn chừng quả đấm kia chính là luân hồi thể của Phượng Hy. Tiêu Ưng lần nữa gật đầu, không sai, nếu như không gặp nàng, có lẽ bây giờ ta cũng chỉ là một người tầm thường trong các. Nhưng kể từ khi ký kết khế ước với nàng, ta phát hiện mình có thêm một năng lực, và chính năng lực này cho ta thực lực và địa vị bây giờ. Tùy Duyên nghi hoặc, năng lực gì? Tiêu Ưng giảo hoạt nói, muốn xem không? Tùy Duyên xấu hổ, lời này nghe quen quen. Tiêu Ưng mỉm cười, đôi mắt cong cong đột nhiên mở ra, một đôi con ngươi đỏ thẫm hoàn toàn nhất trí với Phượng Hy chợt mở ra. Theo sát phía sau, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trước mặt ánh lửa chói mắt, một đoàn đỏ bạch hỏa viêm nóng bỏng mãnh liệt xoạt một tiếng tuôn ra từ trong cơ thể Tiêu Ưng. Thoáng chốc bao phủ lấy thân thể y, một sát na mái tóc dài đen óng của Tiêu Ưng liền hóa thành hỏa viêm màu trắng. Ba chiếc phượng linh kéo dài từ lông mày xuống thái dương, trông cực kỳ tà mị. Còn chưa đợi Tùy Duyên sợ hãi thán phục, chín chiếc đuôi phượng hẹp dài xoạt một tiếng dọc theo từ sau lưng y, theo hỏa viêm bốc lên, chập chờn lắc lư. Cái này, biến hóa kết thúc, Tùy Duyên há to miệng, nhìn Tiêu Ưng trước mặt với bộ dáng đại biến, không thốt nên lời. Vì sao? Vì chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Ưng vốn vô cùng thông thường lúc này lại trở nên vô cùng tà mị lạnh lùng, cho người ta một loại khí thế phượng thần lâm thế, và trạng thái này có sự tương tự cực lớn với huyễn linh dung hợp của hắn, chỉ là đề thăng không lớn bằng huyễn linh dung hợp thôi. Chính là năng lực này, để ta, người có thiên phú võ đạo thấp hơn Dương Cửu Lang và Tiết Tử Nhã, có thể ngang sức với bọn họ, chỉ là ngoại trừ khi chiến đấu một mình mới sử dụng đến loại sức mạnh này. Thường ngày ta đều lựa chọn ẩn tàng trong những trận chiến lớn. Ý thức khẽ động, Tiêu Ưng cấp tốc giải trừ trạng thái này, cả người lần nữa khôi phục dáng vẻ cười chân thành, trông vô cùng phổ thông, nguyên lai là niết bàn thể chất, khó trách ngươi dám ký khế ước với y. Trên không, thanh niên Bạch Linh âm thanh linh hoạt kỳ ảo truyền khắp không gian. Con người màu vàng óng nhìn chằm chằm Phượng Hy trước mắt, giọng nói lộ vẻ hiểu ra. Phượng Hy cũng đặt tầm mắt lên người Tiêu Ưng, cười xinh đẹp nói, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Bạch Linh hừ một tiếng, không xoắn suýt chuyện này nữa, hỏi, biết ta đến tìm ngươi vì nguyên do gì không? Phượng Hy cười nói, chẳng lẽ không phải để gặp mặt ôn chuyện? Bạch Linh trợn trắng mắt, thôi đi, đến lúc nào rồi còn đùa, rõ ràng cần thay phiên luân hồi ba cái, bây giờ lại xuất hiện cùng một đoạn thời gian, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Ngươi, chờ đã. Nghe vậy, thần sắc Phượng Hy đột nhiên biến đổi, vẻ mặt lười biếng và nhẹ nhõm trong nháy mắt bị sự nghiêm cẩn và ngưng trọng thủ tiêu. Chăm chú nhìn Bạch Linh, ba cái, ngươi gặp Huyền Minh. Bạch Linh theo bản năng liếc Tùy Duyên, trầm mặc chốc lát nói, nhìn rồi, còn ngây người cùng nhau mấy năm, chỉ là lão biến thái kia không may mắn như chúng ta. Khuôn mặt Phượng Hy trở nên âm trầm hơn, trầm giọng nói rõ một chút. Bạch Linh than tiếc, hắn không luân hồi, mà là nhục thể phá diệt từ 10 vạn năm trước, chỉ lưu lại linh hồn, bây giờ ngay cả linh hồn cũng yếu ớt, đã lâm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Nghe lời này, Phượng Hy tùy theo trầm mặc, ước chừng mười mấy hô hấp mới tỉnh lại, nỉ non nói, sao có thể như vậy? Nhục thể phá diệt, vĩnh hằng ngủ say, hắn mới là trung tâm của chúng ta, không có hắn, chúng ta phải ứng phó những biến cố tiếp theo như thế nào? Biến cố? Vậy ngươi biết duyên cớ chúng ta cùng xuất hiện? Phượng Hy dường như vẫn chưa tỉnh lại từ thông tin vừa nhận được. Nghe lời Bạch Linh, run lên phút chốc mới nói, xưa nay ba thú thần chúng ta sẽ không đồng thời xuất hiện ở cùng một đoạn thời gian. Dù xuất hiện, cuối cùng sẽ có chuyện này chuyện kia cản trở chúng ta gặp nhau. Nhưng chỉ cần ba thú thần chúng ta gặp nhau trong cùng một đoạn thời gian, vậy Thiên Lam Đại Lục nhất định sẽ gặp đại kiếp, không thể dễ dàng tránh khỏi. Không tệ, đích thật là không thể tránh khỏi đại kiếp. Nói xong, Bạch Linh bỗng nghiêm mặt nói, từ khi ngươi luân hồi chuyển thế đến nay, có đi ra khỏi Lăng Tiêu Các này không? Phượng Hy lắc đầu, không có, đúng hơn là, khi ta luân hồi, không có cái địa phương nào gọi là Lăng Tiêu Các cả. Khi ta luân hồi thành công thì phát hiện mình bị vây trong một không gian thu hẹp. Không gian đó gọi là Thánh Thú Núi, sau đó ta gặp hắn, trở thành đồng bạn ma thú của tiểu tử này, và trong 9 năm tiếp theo, ta vẫn luôn ở trong Lăng Tiêu Các, chưa từng ra ngoài, nên đối với chuyện bên ngoài cũng toàn bộ dựa vào hắn kể lại. Nghe nói bây giờ đại lục không còn cường giả thần cảnh, bất kể là ma thú hay nhân loại, đúng không? Bạch Linh gật đầu, biết nguyên nhân không? Không biết, Bạch Linh nghe vậy thân thể bãi xuống, thân ảnh lập lòe đến bên cạnh Tùy Duyên, mở miệng nói, thiếu chủ, cho ta một khối ký ức tinh thể. Tùy Duyên úp một tiếng, phất tay ném ra một khối ký ức tinh thể, Bạch Linh tiếp lấy dán lên mi tâm, ngược lại vứt cho Phượng Hy, nói, trong này là đáp án cho mọi vấn đề ta biết, trong đó có cả chuyện Huyền Minh từng nói. Ngươi có thời gian tiêu hóa một chút sẽ hiểu rõ tình trạng đại lục hiện tại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, đại kiếp lần này cũng ở trong đó. Bỏ lại câu này, ý thức Bạch Linh khẽ động, cơ thể bỗng bộc phát hào quang chói sáng, rồi khôi phục trạng thái ấu sinh, khinh thân nhảy lên chậm rãi rơi lên vai Tùy Duyên, ngáp một cái quay đầu nói, tóm lại, hy vọng ngươi điều chỉnh cái tính cách lười biếng kia, dù sao Huyền Minh không thể ngăn cản trước chúng ta nữa. Mọi thứ đều phải dựa vào chính chúng ta, đừng quên thân phận của chúng ta. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Theo tiếng nói Bạch Linh rơi xuống, giống như đảo ngược thời gian, toàn bộ thú thần giới ầm vang thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo tinh mang tan biến trong tầm mắt. Ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt triệt để khôi phục, lần này Tùy Duyên không kinh ngạc, tất nhiên Bạch Linh và Phượng Hy đã giao lưu xong, hắn dừng lại ở tầng thứ tư cũng không còn nhiều ý nghĩa. Đến nỗi chuyện nhân ma và sự nghi, có Bạch Linh cho ký ức thủy tinh, Phượng Hy chắc chắn sẽ cáo chi Tiêu Ưng, nếu y có nghi vấn, hẳn sẽ tìm chính mình, đến lúc đó giảng giải cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành, nên không định dừng lại lâu, liền nhìn Tiêu Ưng, xem ra chuyện của hai người họ đã giao lưu xong, hy vọng ngươi bỏ qua cho lần này mạo muội quấy rầy. Tiêu Ưng không để ý lắc đầu, cười nói, sao lại để ý, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tùy Duyên đáp lại bằng một nụ cười, lần sau gặp. Tiêu Ưng ừ một tiếng, gặp lại, nói xong, Tùy Duyên nắm lấy Long Linh bên cạnh, cước bộ đạp mạnh, tử kim chi lôi thuấn thân lấp lóe, thuấn thân mở ra, cả người xoát một tiếng tan biến tại chỗ. Nhìn theo hướng Tùy Duyên biến mất, Tiêu Ưng chắp hai tay sau lưng, biểu lộ có chút yên lặng. Trên không, thân ảnh Phượng Hy lại một lần nữa được bao phủ bởi đỏ bạch hỏa viêm, rồi phi thân đến sau lưng Tiêu Ưng, chuyển lời, vừa rồi sao lại để hắn nhìn thấy niết bàn biến, để sau này lui tới có thể thẳng thắn một chút, dù sao ta biết rất nhiều tin tức của hắn, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì về ta, như vậy không công bằng, người chắc chắn các ngươi còn sẽ tới lui. Phượng Hy thâm ý sâu sắc. Chương 796, Thiên giai chiến kỹ. Tiêu Ưng nói, từ cuộc đối thoại vừa rồi của các ngươi, ta chắc chắn, nhắc đến đối thoại, Phượng Hy theo bản năng đặt tầm mắt lên ký ức tinh thể trước mặt. Như tự nhủ, vào nhà, nói xong, y bước vào trong phòng, Tiêu Ưng theo sát phía sau, hắn có cảm giác, những sự việc được ghi lại trong khối ký ức tinh thể này tuyệt đối không đơn giản. Và hắn nhất định phải biết, cùng lúc đó, phá vỡ hư không, Tùy Duyên đứng trên đỉnh đầu Bạch Linh, trong đầu không ngừng chiếu lại sự biến hóa kỳ dị trên cơ thể Tiêu Ưng. Tư tưởng càng lúc càng yên lặng. Thiếu chủ, đang lúc này, Bạch Linh khẽ gọi, nhưng Tùy Duyên không phản ứng, biết Tùy Duyên đang suy tư vấn đề, đành phải Bạch Linh lợi dụng liên hệ khế ước truyền âm trực tiếp cho Tùy Duyên. Thiếu chủ, Tùy Duyên sững sờ, tỉnh dậy, ai, đang suy nghĩ gì? Bạch Linh hỏi. Tùy Duyên úp một tiếng, ngượng ngùng nói, đang suy nghĩ về biến hóa vừa rồi của Tiêu Ưng, dù không giao thủ và không biết đặc điểm, nhưng luôn cảm thấy có chút để ý. Bạch Linh nói, để ý là bình thường, dù sao tiểu tử kia là niết bàn thể chất, mượn sức mạnh từ Phượng Hy, có thể dễ dàng điều động niết bàn xí hỏa, quan trọng hơn là qua sự biến hóa vừa rồi, hắn có thể chuyển hóa sức mạnh của Phượng Hy thành của mình đến 8 phần niết bàn thể chất. Tùy Duyên hiếu kỳ nói, đây là loại thể chất gì, có liên quan gì đến tay ách thần thể của ta không? Bạch Linh lắc đầu, khẽ cười nói, thần thể là thần thể, thể chất đặc thù là thể chất đặc thù, cả hai dù nhìn như liên quan, kỳ thực chênh lệch gấp trăm lần. Trong mắt ta, nói về tay ách thần thể của thiếu chủ thì mạnh mẽ hơn băng linh thần thể vô số lần. Dù nó không tăng phúc nhiều cho tu luyện, nhưng về tác dụng thực tế, lại là thể chất cường hãn nhất toàn đại lục, không có cái thứ hai. A, Tùy Duyên lập tức hứng thú với lời nói của Bạch Linh, truy hỏi, cho một ví dụ, chỉ cần thiếu chủ muốn tránh, không ai có thể truy sát thiếu chủ. Nghe Bạch Linh vừa mở miệng, Tùy Duyên hơi sững sờ, nhưng thoáng tưởng tượng, hắn liền hiểu ý Bạch Linh, ngược lại cười nói, coi như ngươi qua ải, nhưng niết bàn thể chất thì tính là gì? Bạch Linh thoáng suy tư, giải thích, chính là cùng Phượng Hy một dạng thể chất. Tùy Duyên kinh ngạc, cái này cũng được sao? Theo lý thuyết loại tình huống này rất khó phát sinh, thế nhưng đại lục quy tắc chính là như thế, tất nhiên sinh ra ma thú cùng nhân loại khế ước, liền tất nhiên có tồn tại có thể cùng mỗi loại ma thú khế ước đối ứng. quan điểm này đương nhiên cũng có thể vận dụng trên thân chúng ta. Thú thần, thì ra là thế, cùng đạo lý có ánh sáng chỗ liền có hắc ám. Tiếp tục trao đổi vài câu, Tùy Duyên liền không còn triền miên cái đề tài này, khoanh chân ngồi cùng Bạch Linh trên đỉnh đầu, lật tay lấy ra hai cuốn chiến ký lão Ngô Công cho. Đây mới là việc hắn hiện nay nên làm nhất, từ nơi này quay về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh còn cần mười mấy phút. Thay vì ngồi không lãng phí thời gian, không bằng thừa cơ trưởng thành sớm, nắm bắt nội dung khôi lỗi, đến lúc đó tu luyện cũng có thể đề cao một chút hiệu suất. Cổ tay rung lên, kèm theo kim thuộc tính linh lực, khôi lỗi bỗng nhiên mở ra, tám chữ lớn khoảnh khắc chiếu vào mắt Tùy Duyên, tinh thần, thiên giai chiến kỹ, mặc niệm một tiếng, chỉ nghe tên liền cho Tùy Duyên một loại khí thế sắc bén. Chờ Tùy Duyên xem toàn bộ nội dung chiến kỹ xong, không khỏi cảm khái phán đoán của mình vô cùng chính xác. Cùng tất cả chiến kỹ kim thuộc tính tương cận, đây là một loại chiến kỹ công kích hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Nhưng uy năng lại làm Tùy Duyên kinh ngạc vạn phần, trong khôi lỗi viết, chỉ cần tiểu thành liền có thể xé rách sông núi, phá vỡ không gian, nếu tu luyện đến đại thành, thậm chí ngay cả hư không cũng có thể dễ dàng xé nát. Hư không là khái niệm gì? Đây chính là căn nguyên vết nứt không gian, nếu một võ giả ngay cả hư không đều có thể xé rách. Cho dù y bị nuốt vào không gian loạn lưu, cũng tuyệt đối có thể dựa vào tinh thần cuồng tập kích. Từ trong chạy trốn ra ngoài, học, không cần do dự, chiến kỹ mạnh mẽ như vậy, hắn không có bất kỳ lý do gì từ bỏ. Chỉ có điều có chút đáng tiếc là, võ giả kim thuộc tính tựa hồ đặc biệt ưa thích sáng tạo tu luyện loại nhất kích tất sát. Dùng thả ra chiến kỹ, đối với loại chiến kỹ kỹ xảo, nghiên cứu cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ mong chảo loại chiến kỹ thổ thuộc tính này có gì khác biệt. Thu hồi sao trời cuốn, Tùy Duyên lần nữa tung ra chảo loại chiến kỹ thổ thuộc tính. Tên chiến kỹ và phẩm giai chiến kỹ vẫn vậy, song khi Tùy Duyên nhìn thấy tên cuốn chiến kỹ này, khóe miệng lại dương lên, lộ vẻ mừng rỡ, liệt không, thiên giai chiến kỹ, không tệ. Đây thật là một bản chiến kỹ lấy kỹ xảo làm chủ. Giống như cuồng lôi kình, nó sẽ không phóng xuất ra công kích linh lực lộng lẫy mà có lực phá hoại, mà là lợi dụng kỹ xảo tăng phúc năng lực đánh lâu dài. Liệt không, công phòng nhất thể chảo loại chiến kỹ, khái quát giản dị mà dễ hiểu, nội dung cũng chia làm 3 ấn tiết, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, sơ kỳ, tu luyện liệt không, khi ra chảo sẽ phát ra tiếng gào thét giống hổ gầm. Hơn nữa mỗi vung ra một chảo, sức mạnh của chảo sau sẽ tăng phúc một lần, không cách nào kéo dài điệp ra. Trung kỳ, tu luyện liệt không, chẳng những sẽ phát ra tiếng gào thét giống hổ gầm, càng ngưng tụ ra hư ảnh giống hổ khẩu trong nháy mắt ra chảo. Nắm giữ kinh khí xé rách cực mạnh, hơn nữa mỗi ra một chảo, sức mạnh của chảo sau sẽ tăng phúc 3 lần, không cách nào kéo dài điệp ra. Đến đây, uy năng chảo pháp liệt không đã thể hiện rõ, mỗi ra một chảo, sức mạnh chảo sau sẽ tăng phúc 3 lần, dựa theo đó mà xem, tinh túy toàn bộ công pháp, hoặc có lẽ nguyên do có thể được xếp vào thiên giai, chính là xuất từ lực đạo tăng phúc này. Giống như vạn băng thần phục, tuy vạn băng thần phục có thể không ngừng điệp ra lực đạo, nhưng quá trình trồng chất này lại dị thường chậm chạp, cần cận thân chiến đấu bền bỉ không ngừng. Nếu đối phương lựa chọn chạy trốn, khiến cho tính liên quan của vạn băng thần phục bị cắt đứt, vậy lực đạo trồng chất sẽ quay về ban đầu. Nhưng liệt không khác biệt, nó thắng ở lực bộc phát cực lớn, hơn nữa khoảng cách bộc phát ngắn, vẻn vẹn hai kích liền có thể vung ra một kích siêu việt gấp 3 lực đạo tự thân. Huống chi đây vẻn vẹn chỉ là trung kỳ, một khi tu luyện liệt không đến hậu kỳ, vùng chảo đồng thời sẽ sinh ra cự hổ hư ảnh, lúc này hư ảnh sẽ không còn lẫn lộn giữa chảo phong, mà là bôn tập ra ngoài, phóng xuất ra hiệu quả giống chiến kỹ viễn trình, hơn nữa, cường độ chảo tiếp theo có thể tăng phúc tới gấp 5 lần. Gấp 5 lần lực đạo là khái niệm gì? Ngang cấp bên trong, không hồi hộp chút nào áp chế đối thủ. Hơn nữa bộ chảo pháp này nếu cho võ giả có năng lực tính toán sử dụng, uy năng sẽ lần nữa để thăng mấy cấp bậc, không vì cái gì khác, chỉ vì nguyên lý của nó giống tử mẫu kiếm, dễ dàng để người khác sinh ra ngộ phán. Công kích hai đoạn thức của liệt không không cố định, phương thức thi triển chảo thứ nhất và phương thức thi triển chảo thứ hai có chỗ khác biệt. Nhưng không có nghĩa là thi triển chảo thứ nhất xong, nhất định phải thi triển chảo thứ hai tăng phúc lực đạo. Người hoàn toàn có thể từ bỏ thi triển chảo thứ hai, tiếp tục thi triển chảo thứ nhất, đã như thế, đối thủ chắc chắn cho rằng bộ chảo pháp này bất quá là chảo pháp địa giai thông thường. Khi hắn buông lòng cảnh giác, tự cho là đúng, chính là cơ hội để ngươi toàn lực bộc phát, nhất cử đánh chết. Trái lại, nếu một kích bộc phát cũng không oanh sát thành công, có thể không ngừng lấy bộc phát hai đoạn bất quy tắc để gây áp lực cho đối phương. Nếu y thỉnh thoảng căng cứng thần kinh, sử dụng đường vào mạnh nhất để phòng ngự, vậy bộc phát của liệt không sẽ đột nhiên ập đến, hắn không dám đánh cược, liền không thể làm gì khác hơn là dốc hết toàn lực đối phó mỗi một kích của ngươi. Lúc này ngươi chỉ cần dùng phương thức công kích tiết kiệm sức lực nhất, cũng có thể hao phí một lượng lớn thể năng và tinh lực của hắn. Dần dà, y sẽ thể lực hoặc tinh lực chống đỡ hết nổi, chờ ngươi tái sử dụng hai đoạn liệt không bộc phát, y đã bất lực tiếp nhận, bại trận đã định. Cường đại, đây là phản ứng đầu tiên của Tùy Duyên, thậm chí trong lòng còn đánh giá cao hơn cả tinh thần. Nhưng cường đại cũng không đại biểu không có nhược điểm. Không tệ, bộ chảo kích này là thổ thuộc tính, liền quyết định nó không có lực sát thương quá lớn, Điều này có nghĩa chỉ cần địch nhân không cùng ngươi ngạnh hám, hoặc tốc độ chiếm ưu thế, uy năng liệt không sẽ bị triệt để lẩn tránh, một tia đều không phát huy ra được. Có thể nói đây là chiến kỹ có tính hạn chế, nhưng đối với Tùy Duyên, loại tính hạn chế này vốn không tồn tại, bởi vì trong mắt hắn, không có hạn chế giữa các thuộc tính. Chảo pháp kim thuộc tính nắm giữ lực sát thương cực mạnh và trình độ sắc bén của nhất kích tất sát. Còn chảo pháp thổ thuộc tính lại nắm giữ thế công điên cuồng và lực bộc phát hai đoạn cường hoành. Nếu cả hai có thể kết hợp lại, vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Tinh thần liệt không, mắt sáng lên, trong đầu Tùy Duyên đã hiện ra kế hoạch huấn luyện, trải qua một năm ròng rã tu luyện tâm cảnh, đối với chiến kỹ loại kỹ xảo, Tùy Duyên không nói xem xét liền sẽ, nhưng muốn sờ đến cánh cửa, trong vòng 3 lần có thể làm được, muốn tiểu thành, nhiều nhất không tới nửa tháng, 3 tháng, đủ để hắn tu luyện liệt không đến đỉnh phong trung kỳ. Đến nỗi tinh thần, loại chiến kỹ linh lực này, 3 tháng ít nhất cũng có thể tu luyện đến sơ kỳ tiểu thành. Đến lúc đó hai người kết hợp, lại lợi dụng bí thuật gọi linh để thi triển, cái uy năng kia, hắn không cách nào tưởng tượng. A, nghĩ đến như thế, Tùy Duyên không khỏi cười ra tiếng, đến mức Bạch Linh trở y phi hành, và Long Linh ngồi ngay ngắn bên cạnh Tùy Duyên, đều quang ánh mắt hỏi thăm về phía y, chủ nhân, ngươi thế nào, gặp Bạch Linh ra hiệu, Long Linh hiếu kỳ hỏi, Tùy Duyên ứng thanh ho khan, hắng giọng, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến chút chuyện làm cho người hưng phấn, đến nỗi là cái gì, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi giảng. Bây giờ chủ yếu nhất là cấp tốc chạy về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Hắn đã nghĩ kỹ, bây giờ trở về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh chỉ vì cùng Chi Nhã và Tiết Tử Nhã chào hỏi. Sau khi tự chỉnh đốn sơ qua, y sẽ đi tới Im Sắc Kiếm Vực, y cần một chỗ tu luyện và một đối tượng thực chiến có thể tự do thi triển. Nơi đó có tất cả những thứ này. Chương 797, Thú Nhân, Hồ Bá Thiên, ta tới, Hò Dô, thật đúng là giúp đỡ kịp thời, vừa vặn đan dược của ta dùng xong ngươi liền đến. Thế nào, lần này mang theo bao nhiêu viên? Kim Sắc Kiếm Vực, trong mật thất của Lục Tiêu Diêu, ba bóng người đứng ba phía, Lục Tiêu Diêu ở vào chỗ ngồi của mình, Hồ Bá Thiên ngồi bên hông nhàn nhã uống trà, chỉ có Dương Tiêu Diêu là đứng ở cửa, dù quần áo coi như sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng giống như chỉnh lý tạm thời, khuôn mặt vẫn có chút phong trần, thế nhưng đôi mắt tinh xảo lại chưa từng biến hóa. Nghe Hồ Bá Thiên nói, Dương Tiêu Diêu không khỏi lườm y, tức giận, người lão tiểu tử này ngược lại là thật biết hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão. Đan thánh phách của ta từ lúc luyện ra, gần như ba thành đều vào miệng ngươi, bây giờ còn muốn, ngươi thật coi đan dược thánh phẩm là đậu phộng sao? Vừa nghe vậy, Hồ Bá Thiên cũng có chút không vui, đặt chén trà xuống, lão Dương ngươi nói vậy là không đúng, tốt xấu ta cũng giúp ngươi thí nghiệm thuốc, hơn nữa còn không ngừng đệ trình hiệu quả và phản hồi. Tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu cải thiện, thậm chí ngay cả bảo bối đồ đệ kia của ta đều cùng nhau tham dự. Như vậy còn không đủ để cung ứng một chút đan dược. Lại nói, phương pháp luyện chế của ngươi, được rồi, được rồi, được rồi, không chờ Hồ Bá Thiên nói hết lời, Dương Tiêu Diêu phất tay vung ra hai bình thuốc trong suốt. Ngắt lời, nhìn ngươi chút tiền đồ này, mặt dày còn muốn kéo cả Tùy Duyên vào, ngươi làm lão tổ kiểu gì vậy? Hồ Bá Thiên vội vàng nhận lấy bình thuốc, tinh thần lực cấp tốc dò xét, khi y phát giác được số lượng trong bình, không khỏi hoảng sợ, 20 viên, ngươi khi nào thì hào phóng vậy? Dương Tiêu Diêu lạnh lùng, căn cứ vào phản hồi của Tùy Duyên, công hiệu thuốc này không chỉ tăng phúc cường độ nhục thể, mà còn có kỳ hiệu đối với trị liệu thương tích trong ngoài. Lần này Thánh Linh Huyễn Cảnh có quá nhiều nhân tố không biết, hung hiểm trùng trùng, để Tùy Duyên mang theo một ít, coi như lo trước khỏi họa. Nói câu điểm xấu, ta cũng không muốn tiểu gia hỏa kia đi theo con đường khôi sát. Vừa nhắc tới khôi sát, Lục Tiêu Diêu, người từ nãy đến giờ chưa nói một câu, hơi ngẩn người một chút, nhưng thoáng qua liền khôi phục nguyên trạng. Sống cùng Tùy Duyên lâu như vậy, y sớm đã giải khai gút mắt trong lòng, người cả đời này đều phải nhìn về phía trước, chuyện đã qua đã vô lực hồi thiên, y muốn làm là chắc chắn hiện tại. Lão Dương, Lục Tiêu Diêu kêu một tiếng thành khẩn, nhưng Dương Tiêu Diêu sớm đã xem thấu những lời Lục Tiêu Diêu muốn nói, nên khoát tay, đừng nói thêm lời thừa thãi, chúng ta cùng nhau làm việc trăm năm, nói là tay chân cũng không đủ, đồ đệ của ngươi có gì khác với đồ đệ ta, huống chi ta thật sự thích Tùy Duyên tiểu tử kia, nếu không phải vì luyện đan thuật của ta nông cạn, ta cũng muốn thu y làm đồ. Tốt, các ngươi tiếp tục, ta còn chút việc phải bận. Không dừng lại lâu, than nhẹ một tiếng, Dương Tiêu Diêu quay đầu đi ra ngoài cửa, mấy bước đã tan biến bên ngoài, chỉ để lại Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó bất đắc dĩ nở nụ cười, cái lão Dương này cũng thật là vô duyên vô cớ chạy tới nói mấy lời như vậy, khiến ta bây giờ lúng túng muốn chết. Hồ Bá Thiên cầm hai bình thuốc, rất là khó chịu, Lục Tiêu Diêu lườm, người lúng túng cái gì? Hồ Bá Thiên, lúng túng vì không chuẩn bị đồ cho tiểu Tùy Duyên. Lục Tiêu Diêu, không phải ngươi đưa y một cái bình hoa giá trị liên thành từ rất lâu trước rồi sao? Quên rồi. Hồ Bá Thiên bĩu môi, cái bình vỡ đó có tác dụng gì? Sư huynh, nếu ngươi đổi vị trí suy tính một chút, sẽ phát hiện chúng ta kỳ thực sớm đã cho Tùy Duyên đồ bảo hộ y. Một năm qua, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi ngày mỗi đêm chúng ta đều đang cho, và y đều toàn bộ tiếp nhận, nên ngươi không cần cảm thấy lúng túng. Cũng đúng, cho nên đi, Trải qua Lục Tiêu Diêu khai đạo, cảm xúc của Hồ Bá Thiên cuối cùng cũng chuyển biến tốt. Đặt hai bình thuốc Dương Tiêu Diêu cho lên bàn, y thuận tay điểm vào chiếc nhẫn chữ vật của mình. Hai bình thuốc hoàn toàn giống trên bàn chợt hiện lên. Đây là, nhìn thấy bình thuốc, Lục Tiêu Diêu đột nhiên khẽ giật mình. Không biết nói gì, ta nói, xưa nay đều không có hứng thú với tăng phúc ngoại vật. Sao ngươi lại mặt dày đi lấy đan dược? Hồ Bá Thiên cười hắc hắc, chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Dù sao thời gian ta với Dương Tiêu Diêu ở chung cũng không tính dài. Không thể nói là hiểu rõ đến đâu. Hiện tại xem ra, người còn rất tốt, Lục Tiêu Diêu nhếch miệng, mù lo lắng, người cất bao nhiêu, Hồ Bá Thiên tự hào, hai bình, ước chừng 37 viên, Lục Tiêu Diêu kinh ngạc, vậy nói ngươi từ đầu đến giờ cũng chỉ phục dụng 4 viên. Hồ Bá Thiên cười thầm, không tính, tóm lại có thể không cần thì không cần, toàn bộ đều để lại cho tiểu tử tùy duyên, so với lão gia hỏa đạt đến cực hạn thiên phú như ta. Thánh phách đan dùng trên người tiểu tử kia càng có giá trị. Hai lão đang nói gì vậy? Giống như có tên ta. Ngay lúc hai người trao đổi, một thân ảnh màu trắng xoát nhiên xuất hiện, lẫn một hồi gió nhẹ, đứng trước bàn đọc sách của Lục Tiêu Diêu. Tiểu tử thúi, Hồ Bá Thiên trừng mắt, nhưng lập tức khôi phục, tiếp đó bĩu môi, còn biết trở về, cũng không trách Hồ Bá Thiên kinh ngạc như vậy, vì đột phá tôn cảnh ngũ ấn, tùy duyên dòng dã một tháng không tới kim sắc kiếm vực. Một tháng trôi qua, hai người không khỏi có chút bực tức, nhưng trong mắt họ, tùy duyên nhìn thấy nhiều nhất vẫn là vui vẻ, ngượng ngùng nở nụ cười, tùy duyên lấy lòng, đương nhiên là nhớ nhị lão. Hồ Bá Thiên rất hưởng thụ, cười hắc hắc, lời này ta thích nghe, nhưng rõ ràng không phải phong cách của ngươi, nói đi, chuyện gì, rất rõ ràng, sau một năm nữa ở chung, Hồ Bá Thiên đã sớm tìm tòi đến tận cùng tính cách của Tùy Duyên. Nếu như không có chuyện gì muốn nhờ, Tùy Duyên chắc chắn sẽ không nói những lời hay này, mà mỗi khi hắn nói những lời này, chắc là có thể mang đến cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Thật là có chuyện, ta nghĩ trong vòng 3 tháng tới, tiếp tục cùng nhị lão tiến hành thực chiến, lời này vừa ra, Hồ Bá Thiên cùng Lục Tiêu Diêu nhìn nhau. Nghi ngờ nói, gì tình huống, Tùy Duyên cũng không nói nhảm, nhanh chóng đem chuyện mình lấy được hai cuốn chiến kỹ từ thư các vật lại một lần. Chính là như vậy, cho nên, ấy, ai ngờ Tùy Duyên chưa dứt lời, Hồ Bá Thiên đã ném chai thuốc trong tay cho Lục Tiêu Diêu. Lôi kéo Tùy Duyên liền muốn đi ra ngoài, Lục Tiêu Diêu thấy thế sững sờ, vội vàng nói, ngươi làm gì, Hồ Bá Thiên kỳ quái nói, đương nhiên là đi áp dụng thỉnh cầu của Tùy Duyên, đi mau, đã một tháng rồi, tay ta sắp dỉ xét, hôm nay gì cũng đừng nói, chiến đến bình minh với ngươi. Nói xong, Hồ Bá Thiên níu lại Tùy Duyên thoáng chốc tan biến trong mật thất. Lưu lại Lục Tiêu Diêu hai tay nắm bình thuốc, gương mặt bất đắc dĩ. Một khắc đồng hồ sau, Hồ Bá Thiên im lặng đến cực điểm nhìn Tùy Duyên đang thi triển trảo pháp ở phía xa. Ngáp một cái, cao hứng hụt một hồi, nghĩ ngợi cả nửa ngày tiểu Tùy Duyên còn chưa bắt đầu tu luyện. Lục Tiêu Diêu lạnh lùng rên một tiếng, cũng không biết ai là người sốt ruột, ít nhất cũng phải nghe Tùy Duyên nói hết lời. Hồ Bá Thiên không trả lời, nhìn chằm chằm Tùy Duyên, một lúc sau bình luận, theo tiến độ này, muốn vận dụng hai cuốn chiến kỹ này vào thực chiến ít nhất phải mất nửa tháng. Hơn nữa trảo pháp này đường lối rườm rà, lại không có điểm đặc biệt nào. Thật là chiến kỹ thiên giai sao? Liệt không, ta chưa từng nghe qua. Lục Tiêu Diêu bị Hồ Bá Thiên liên tiếp hỏi có chút không hiểu. Nhưng nghe đến hai chữ liệt không, sắc mặt không khỏi cả kinh, ngược lại giống như nghĩ ra điều gì. Biểu lộ lập tức bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ai biết được, có lẽ là chiến kỹ mới được thêm vào trong các. Ta thấy cũng không có gì đặc sắc, không cần nghiên cứu kỹ. Cứ nhìn như vậy sẽ tạo áp lực cho Tùy Duyên, chi bằng để hắn tự tìm tòi, có lẽ tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Hồ Bá Thiên gật đầu đồng ý, cũng đúng, vậy ta về nghỉ ngơi trước, vừa vặn đại trận Thánh Thú Sơn cũng cần kiểm tra lại một chút. Đi thôi, ở đây có ta, hảo, sau khi dặn dò vài câu, Hồ Bá Thiên quay người xé mở không gian sau lưng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong kiếm vực màu vàng. Ở phía xa, Tùy Duyên thấy Hồ Bá Thiên rời đi, động tác trên tay rõ ràng chậm lại rất nhiều, bị ánh mắt thúc giục của Hồ Bá Thiên nhìn chằm chằm. Hắn căn bản không thể chuyên tâm lĩnh ngộ trọng điểm, hơn nữa, không biết vì sao, sau khi thi triển trảo pháp vài lần, hắn phát hiện bộ trảo này khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Thế nhưng khi hắn hồi tưởng lại nội dung trảo pháp, lại thấy trảo pháp không có gì khó, thông thiên thông tục dễ hiểu, điều này khiến hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa rồi có phải ngươi rất không tự nhiên? Không biết từ lúc nào, Lục Tiêu Diêu đã xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, thấy Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn hỏi, Tùy Duyên cười khổ, đích xác có chút, nếu là người khác thì còn đỡ. Nhưng Hồ Bá Thiên tạo cảm giác áp bức quá mạnh, ta không cách nào đạt đến tâm vô tạp niệm. Lục Tiêu Diêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đừng nói là Tùy Duyên, ngay cả hắn đứng cạnh Hồ Bá Thiên cũng cảm thấy có chút khó xử. May mà người bị nhìn là Tùy Duyên chứ không phải người khác. Nếu đổi lại là một nữ học viên, kết quả không khó tưởng tượng, nghe nói cuốn chiến kỹ này tên là Liệt không? Lục Tiêu Diêu đổi chủ đề dò hỏi, không tệ, lão tổ không biết, Tùy Duyên có chút kỳ quái. Lục Tiêu Diêu cười nói, biết, nhưng lại không biết khi nào người kia đem nó cống hiến ra ngoài. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta tuy là đại trưởng lão trong các, nhưng không đến nỗi chuyện gì cũng phải biết, đặc biệt là chuyện thư các, ta không muốn quản lý nên mới để lão Ngô thay mặt. Bị Tùy Duyên nhìn với ánh mắt cổ quái, Lục Tiêu Diêu cũng không được tự nhiên, giải thích một lần rồi tiếp tục nói, những thứ này không cần để ý chi tiết, trước hết bỏ qua một bên, ngươi bây giờ nói cho ta biết, khi tu luyện bộ chiến kỹ này có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái không? Có phải cảm giác rõ ràng là làm theo kỹ thuật, nhưng lại không đạt được trạng thái được nói đến trong chiến kỹ? Tùy Duyên ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Tiêu Diêu. Trong lòng hơi động, trấn tĩnh nói, lão tổ có biết nguyên nhân? Lục Tiêu Diêu mỉm cười, chẳng những biết, hơn nữa còn biết cách giải quyết, bởi vì người sáng tạo ra cuốn chiến kỹ này ngươi biết. Ai? Dương Liệt Sơn, lại là Dương Liệt Sơn. Không dám tin nhìn Lục Tiêu Diêu, Tùy Duyên bỗng nhiên nhớ tới lời Lục Tiêu Diêu vừa nói người kia. Cảm thấy bừng tỉnh, nhưng hắn vẫn còn một chút chưa rõ, cái gì gọi là hắn đem chiến kỹ cống hiến ra ngoài. Hơn nữa nếu đã cống hiến chiến kỹ, vì sao còn thiết trí loại chướng ngại này bên trong? Rất kỳ quái, Lục Tiêu Diêu cười đầy ẩn ý, không úp mở nhiều, nói thẳng, cũng không trách Dương Liệt Sơn, dù sao bộ trảo pháp này là chiến kỹ áp đáy hòm của hắn. Theo lời hắn thì thà bị nát vụn trong mộ, cũng không muốn truyền cho người khác. Tùy Duyên kinh ngạc, vậy con cháu hắn đâu? Lục Tiêu Diêu khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ta chưa nói với ngươi sao? Tùy Duyên chớp mắt, nói gì? Khó trách, Lục Tiêu Diêu hiểu ra, nói tiếp một câu khiến Tùy Duyên kinh ngạc, Dương Liệt Sơn không phải nhân loại. Cái gì? Chương 798 Thánh Linh Huyễn Cảnh, Dương Liệt Sơn không phải nhân loại, mà là ma thú, là thượng cổ hung thú nắm giữ hung danh ngang với Thao Thiết. Thụy hổ, dáng như hổ, thân màu xanh mà không có sừng, một chân, xuất nhập thủy thì tất có mưa gió, kỳ quang như nhật nguyệt, tiếng như sấm, tên gọi quỳ, một đoạn văn hiến thượng cổ xa lạ hiện lên trong đầu từ vạn thú ghi chép. Đoạn văn này chính là hình dung Thụy hổ. Thấy Tùy Duyên mặt ngưng trọng, Lục Tiêu Diêu lộ vẻ nụ cười, nói, không cần kinh ngạc như vậy, giống như nhân loại, sau khi thánh chiến bộc phát phá hủy cân bằng đại lục. Thực lực ma thú tuy vẫn cường hoành, nhưng không còn như trước kia, thời đại khác nhau, dù là Thụy hổ cũng mất địa vị và thực lực năm xưa. Bây giờ xưng bá giới ma thú chỉ có thú thần, huống chi phẩm tính của lão Chu rất ôn hòa, điểm này người ở gần hắn chắc có hiểu biết, nhưng việc này liên quan gì đến truyền thừa? Lục Tiêu Diêu giải thích, Thụy hổ không có năng lực sinh sôi, cũng có thể nói tất cả thượng cổ hung thú đều không có năng lực sinh sôi. Thao Thiết cũng vậy, tinh thần Kim Phượng cũng vậy, lý do bọn chúng có thể kéo dài đến nay chỉ có một. Đó là thai nghén, Thiên Lam đại lục thai nghén, mỗi khi một thượng cổ hung thú thời đại đó tử vong, đại lục sẽ dựng dục ra một con khác, giữa bọn chúng không tồn tại ký ức truyền thừa, nên dù thượng cổ hung thú đương thời lập nên lịch sử huy hoàng thế nào, lưu lại sự tích rung động lòng người đến đâu, đời sau cũng không biết, hắn chỉ biết thân phận và tên của mình, cho nên, đối với Dương Liệt Sơn, hắn không có lý do để lại truyền thừa. Nghe vậy, Tùy Duyên yên lặng không nói, Lục Tiêu Diêu cười nói, có phải ngươi thấy hắn ích kỷ? Tùy Duyên theo bản năng ừ một tiếng, nhưng khi Lục Tiêu Diêu chuẩn bị giải thích rõ thì lại lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, tuy không hiểu được, nhưng đó có lẽ là sự khác biệt giữa ma thú và nhân loại. Lục Tiêu Diêu chuẩn bị giải thích nghe Tùy Duyên trả lời vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì chứng tỏ khả năng suy xét của ngươi đầy đủ toàn diện. Nói không rõ ràng chính là sự khác biệt giữa ma thú và nhân loại. Nhưng nếu muốn nói rõ, là do hắn không gặp được người đủ để hắn mở lòng truyền thừa. Dù sao xét đến cùng hắn vẫn thuộc về thế giới ma thú. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ là Lâm Sơn và Tháp Sơn? Lục Tiêu Diêu gật đầu, nếu không có nguyên nhân đặc biệt khác, hẳn là hai tiểu gia hỏa này, đến nỗi đem chiến kỹ cống hiến cho thư các, tự nhiên là sợ những người trong chúng ta bất bình, nhưng lão gia hỏa cũng rất cẩn thận, lại thêm nhiều động tác vô dụng vào trong kỹ thuật. Động tác vô dụng? Tùy Duyên lập tức sạm mặt, giật giật khóe miệng, vậy chiến kỹ này sai? Lục Tiêu Diêu cười, khoát tay, sai thì không đến nỗi, chỉ là một phần mười những gì ngươi thi triển là nội dung thật sự. Dương Liệt Sơn dùng cách này thiết lập chướng ngại, khiến tốc độ tu luyện của người khác chậm đi gấp 10. Còn ngươi, có lẽ là người đầu tiên trúng chiêu. Khó trách, khóe miệng co giật, Tùy Duyên cuối cùng hiểu vì sao nội dung nhìn đơn giản, nhưng tu luyện lại không đạt được trạng thái kia. Nếu theo cách phức tạp này, kế hoạch ban đầu chỉ cần 3 lần là đạt được nhập môn này phải tăng lên gấp 10. Trách sau 3 lần mà mình không có cảm giác thuần thục. Hơn nữa gia hỏa này còn cố ý thêm vào những động tác thi triển khó khăn. Nhìn như ăn khớp, thực ra không phù hợp chút nào. Lại đây, cho ta xem chiến kỹ. Hảo, Tùy Duyên lật tay lấy ra con rối chứa linh lực thuộc tính thổ, đưa cho Lục Tiêu Diêu. Chính là cái này, Lục Tiêu Diêu cầm lấy cân nhắc, khẽ cười, không sai, chính là hắn. Nói rồi Lục Tiêu Diêu rung cổ tay, con rối xòe ra, liếc mắt đã tìm ra vấn đề, phất tay khắc họa, chỉ trong vài nhịp thở đã cải thiện nội dung, đưa cho Tùy Duyên. Đã xong? Tùy Duyên kinh ngạc hỏi. Lục Tiêu Diêu khẽ gật đầu, hắn chỉ muốn làm khó người tu luyện, chứ không thay đổi phương pháp tu luyện, nên chỉ cần bỏ đi những phần thừa là được, thử lại lần nữa, lần này sẽ nắm bắt nhanh thôi. Tùy Duyên đáp rồi nhận con rối, nhanh chóng lướt qua, thấy nội dung quả nhiên ít đi 9 phần, nhìn Lục Tiêu Diêu đang cười, lần nữa ra khỏi trăm trượng, hai tay thành chảo, gào thét, từng trận kình phong lẫn linh lực thổ thuộc tính hùng hậu vung ra đạo đạo tàn ảnh. Mỗi chiêu đều mạnh mẽ hữu lực, giống, ba lần sau, một tiếng hổ gầm phóng thích từ bàn tay Tùy Duyên, kèm theo xung kích như rùi, ầm một tiếng xé rách không gian. Thành công, ngạc nhiên nhìn thành quả của Liệt Không, Tùy Duyên quay đầu nói, tạ lão tổ. Lục Tiêu Diêu hài lòng cười, không ngạc nhiên khi Tùy Duyên nhanh chóng làm chủ được. Trong một năm, hắn đã nhiều lần cảm nhận được ngộ tính cường đại của Tùy Duyên. Hơn nữa Tùy Duyên đã tâm cảnh tiểu thành, coi như xong, việc tiếp theo là ngươi phải nhanh chóng tu luyện đến tiểu thành. Sau đó cho sư huynh một kinh hỉ, hắn còn chưa biết Liệt Không mạnh mẽ thế nào. Chuyện sau đó, ngươi hiểu, mắt Tùy Duyên sáng lên, đáp Lục Tiêu Diêu một chữ, hiểu, nói rồi hai người nhìn nhau cười. Lục Tiêu Diêu chỉ ra sau lưng, ta lên xử lý một số việc, có vấn đề gì, Tùy Tươi đến tìm ta. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Diêu quay người bay về mật thất đỉnh cự kiếm. Chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt Tùy Duyên, nhìn theo Lục Tiêu Diêu rời đi, Tùy Duyên quay người nhìn phía trước, dư vị Liệt Không vẫn còn trong não hải, không cần suy nghĩ nhiều, từng tiếng hổ gầm liên miên không dứt vang lên trong kiếm vực màu vàng. Mọi thứ phảng phất trở về một tháng trước, thời gian trôi nhanh, ba tháng lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tùy Duyên ngoài việc ngẫu nhiên quay về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh gặp hai nữ để lý giải tiến triển thực lực của nhau, thời gian còn lại đều dùng vào tu luyện Liệt Không. Đương nhiên, từ sau khi đạt tiểu thành, tất cả tu luyện của hắn đều hoàn thành trong thực chiến. Trong đó không thể thiếu Hổ Bá Thiên, không thể không nói lần đầu vận dụng Liệt Không vào thực chiến thì hiệu quả kinh người. Ít nhất Hổ Bá Thiên vẫn luôn cố gắng áp chế hắn. Nhưng khi bị hai đoạn bộc phát dây dưa kéo lại, thể lực rõ ràng tiêu hao nhanh hơn trước. Hơn nữa Hổ Bá Thiên quen ngạnh hám chính diện, giờ vì nhị đoạn lực bộc phát tồn tại, tay chân căn bản bị gò bó. Liệt Không, gào, ầm ầm, theo tiếng thét, kiếm vực màu vàng bỗng bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một thân ảnh sắc bén như lưỡi kiếm bay ngược ra, va chạm mạnh vào mặt đất, tạo ra một cơn kình phong cuốn lên trời. Khụ khụ, sau hồi ho kịch liệt, thân ảnh màu trắng từ đống đá vụn trồi lên, khó chịu nói, Hổ Bá Thiên, ngươi lại đề thăng võ đạo lên chí thánh cảnh, đã nói là công bằng đâu. Hổ Bá Thiên tức giận thu nắm đấm chứa linh lực mạnh mẽ về. Nhíu mày, ai bảo ngươi cứ dùng nhị đoạn lực bộc phát của Liệt Không để kiềm chế ta. Đàn ông nên âm thầm ngạnh hám, chơi trò tâm cơ gì. Hơn nữa, ta chưa từng nói công bằng. Là tự ngươi nói, ngươi, xoát, ngay khi Tùy Duyên còn muốn lý luận, một thân ảnh vút đến, Tùy Duyên và Hổ Bá Thiên thần tình ngưng lại, đồng thời nói, lão tổ sư đệ, thân ảnh đó không ai khác chính là Lục Tiêu Diêu. Thế nào? Hổ Bá Thiên nghiêm mặt hỏi, Tùy Duyên cũng mong chờ, như đang đợi câu trả lời. Lục Tiêu Diêu nghe thở nhẹ, gật đầu, có kết quả, thánh linh ảo cảnh mở ra vào đêm nay. Có kết quả, thánh linh ảo cảnh mở ra vào đêm nay. Lời này vừa ra, Hổ Bá Thiên và Tùy Duyên khẽ giật mình, nhìn nhau rồi Hổ Bá Thiên nói, xác thực, Lục Tiêu Diêu gật đầu, thánh linh huyễn cảnh mỗi lần mở ra đều có điểm báo trước. Trải qua 3 vạn năm, đã tạo thành một quy luật, dự đoán thời gian không sai, sư huynh hẳn là biết rõ, Tùy Duyên ngưng trọng nói, không nghĩ tới sẽ đột ngột như vậy, vậy ta về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh cùng Tử Yên, Chi Nhã tụ tập, chờ đã. Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên gọi Tùy Duyên lại, hả, thế nào, lão tổ? Tùy Duyên ngừng lại, quay người hỏi, chúng ta cùng đi với ngươi. Lục Tiêu Diêu rất bình tĩnh, không đợi Tùy Duyên trả lời, liền lôi Hổ Bá Thiên mở ra không gian trước mặt Tùy Duyên, quay đầu nhìn Tùy Duyên đang sững sờ, thúc giục, đi thôi. Tùy Duyên vội vàng chui vào khe hở, hiếu kỳ nhìn Lục Tiêu Diêu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Tiêu Diêu cười nói, không cần kỳ quái, vị trí mở ra thánh linh huyễn cảnh ngay tại Huyễn Linh Thánh Cảnh, đến lúc đó tất cả học viên và đạo sư có thể tham dự đều sẽ tụ tập ở đó, thân là đại trưởng lão, ta tự nhiên phải đến chủ trì trật tự. Tùy Duyên hiểu ra, chuyển lời hỏi, thế nhưng Vĩnh Hằng Thánh Cảnh không chứa được nhiều người như vậy a? Hổ Bá Thiên nói tiếp, tiểu tử ngốc, hắn nói là Huyễn Linh Thánh Cảnh, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh là một trong các cấm địa, ngoại trừ ngươi, Chi Nhã và những người đặc biệt được mời, ai cũng không vào được. Ếch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra là thế, Tùy Duyên gãi đầu, che giấu một chút bối rối, trong lòng lại càng chờ mong Thánh Linh Huyễn Cảnh, chỉ vì khi biết Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra, bốn chữ cực hạn chi kim rõ ràng hiện lên. Chương 799, hư không kết giới. Một khắc đồng hồ sau, tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, một tiếng vang nhỏ kèm theo vết nứt không gian khoảng 3 trượng hiện lên. Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu và Hổ Bá Thiên xuất hiện trên bình đài. Nghênh đón bọn họ là Chi Nhã và Tiết Tử Nhã, đã nhận được tin tức và chờ sẵn để xuất phát. Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão, Hồ trưởng lão, phát hiện đi cùng Tùy Duyên còn có hai người, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã cung kính hành lễ, hai người mỉm cười đáp lại. Lục Tiêu Diêu hỏi, những thứ cho các ngươi chuẩn bị đã nhận được chưa? Chi Nhã và Tiết Tử Nhã vung bàn tay trắng nõn, một chiếc ẩn phục màu trắng rộng vành xuất hiện trong tay hai người. Tay còn lại nắm một tấm mặt nạ màu vàng. Ẩn phục, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh cũng chia trận doanh sao? Nhìn thấy vật quen thuộc này, Tùy Duyên gần như theo bản năng hỏi, Lục Tiêu Diêu lắc đầu, giải thích, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh không phân biệt trận doanh, bởi vì mỗi người đều là một trận doanh đơn độc. Cho hai món đồ này, một là để che giấu thân phận, hai là để bảo đảm an toàn. Ta đã không chỉ một lần nói rõ với ngươi, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh chẳng những là bí cảnh báu vật lớn nhất của Lăng Tiêu Các, mà còn là khảo hạch sinh tồn lớn nhất. Ở bên trong ảo cảnh, ngươi cần lần tránh không chỉ là những nguy hiểm không biết, mà còn phải biết làm thế nào để sống sót trong thực tế tàn khốc. Mà cái gọi là thực tế, chính là chém giết giữa học viên và đạo sư. Không tệ, không để Tùy Duyên có cơ hội nói chuyện. Hồ Bá Thiên, người luôn thích khuấy động không khí, lúc này lại nghiêm mặt, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Đây không phải nói đùa, từ khi ngươi tiến vào các, hẳn là đã biết một đạo lý, Lăng Tiêu Các mặc dù được xưng là đệ nhất học viện của đại lục, nhưng kỳ thật nó không tính là học viện, nó giống như một phiên bản thu nhỏ của đại lục. Nếu là phiên bản thu nhỏ của đại lục, vậy những cảnh tượng chém giết vì một kiện bảo cụ sẽ chân thực xuất hiện. Có thể, ngay khi ngươi bước vào, loại chuyện này đã xảy ra. Nghe đến đó, Tùy Duyên khẽ mở miệng rồi lại chậm rãi khép lại. Hắn không hề nghi ngờ tình huống Hồ Bá Thiên nói, bởi vì những gì hắn hiểu đã đủ để chấp nhận độ chuẩn xác của những lời này. Lục Tiêu Diêu tựa hồ phát giác bầu không khí nặng nề, ngắt lời Hồ Bá Thiên, tóm lại, các ngươi nhớ kỹ một câu, bất kỳ bảo cụ nào cũng không đáng giá bằng sinh mệnh của mình. Dù bảo cụ đó là đế binh, trước tình thế nguy cấp, vẫn phải coi tính mệnh là thứ nhất, vô luận đối mặt cạm bẫy, phong ấn hay mai phục ám sát. Nói xong, Lục Tiêu Diêu than nhẹ một tiếng, dặn dò và trò chuyện đến đây thôi. Về quy tắc tham dự thánh linh ảo cảnh, vẫn là tuyên bố cùng những người khác. Sư huynh, không sai biệt lắm nên đến thánh phong tế đàn. Hồ Bá Thiên ừ một tiếng, quay người đi theo Lục Tiêu Diêu bước vào đường hầm không gian. Lúc gần đi, y vẫn không quên quay đầu nhìn Tùy Duyên một cái, ra hiệu, coi trọng ngươi, biểu hiện tốt. Mãi đến khi vết nứt không gian khép lại, Tùy Duyên mới chậm rãi rời ánh mắt, ý thức lắng đọng, những lời dặn dò của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên không ngừng quanh quẩn trong đầu. Tùy Duyên, chợt nghe tiếng Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên từ trạng thái nặng nề tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, một bộ bạch y liền trùm lên mặt hắn, yên lặng không nói, Tùy Duyên nhanh chóng gỡ bạch y xuống, ai ngờ, ánh mắt vừa khôi phục, một vật cứng rắn kèm theo chữ Tùy đập vào trán hắn. Ếch, ngượng ngùng rụt tay lại, Chi Nhã lộ vẻ lúng túng, đây không phải cô cố ý, mà là thời cơ rơi quá chuẩn, nhẹ nhàng vẩy lọn tóc bên tai, cô xin lỗi, thất thủ. Tùy Duyên đương nhiên không trách cứ, nhặt mặt nạ kim sắc, khẽ mỉm cười, không có việc gì, cái chán này ngay cả công kích của Khôi Oanh còn có thể đỡ được. Huống chi loại mặt nạ không có bao nhiêu trọng lượng này. Chi Nhã mấp máy môi, tính chất không giống nhau lắm, bất quá ngươi nói vậy ta cũng thoải mái hơn. Mà nói, Thánh Linh huyễn cảnh sắp mở ra, ngươi khẩn trương không? Tùy Duyên nghe vậy trầm mặc một lát, thu hồi ẩn phục vào nhẫn chữ vật rồi mới nói, không có cảm giác khẩn trương, chỉ là vốn rất chờ mong, nhưng bị hai người dặn dò, lúc này nỗi lòng lại có chút trầm trọng, mặc dù ta không sợ sát lục, nhưng vẫn không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng những người sớm chiều chung đụng chém giết lẫn nhau. Tiết Tử Nhã nói, đó là bởi vì ngươi đến Lăng Tiêu Các chưa lâu, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở Thánh Linh huyễn cảnh và Kim Sắc kiếm vực. Nếu hai năm này ngươi ở trong các làm nhiệm vụ như những học viên thông thường, tham gia thế lực như những học viên bình thường, có lẽ cảm giác sẽ khác. Tùy Duyên kinh ngạc, vì sao? Chi Nhã đáp, nguyên nhân Hồ trưởng lão vừa rồi đã nói, bởi vì Lăng Tiêu Các là phiên bản thu nhỏ của đại lục. Không tệ, ở trong học viện đích xác có thể thu hoạch hữu nghị thuần khiết, nhưng cũng có thể thu hoạch mâu thuẫn và hận ý, bạn lữ, tài nguyên tu luyện, nhiệm vụ, ma sát lợi ích, tất cả yếu tố đều có thể dẫn đến việc các thế lực âm thầm tranh đấu. Sân thi đấu cố ý hãm hại, ngấm ngầm mưu đồ, bí mật ám toán, pháp ước ước thúc, nhưng những cuộc chém giết ngấm ngầm vẫn chưa bao giờ dừng lại. Lại có chuyện này, Tiết Tử Nhã tiếp lời, còn nhớ chuyện Bố Long Blue không? Tùy Duyên gật đầu, nhớ kỹ, vậy ngươi còn nhớ sau khi ta chấm dứt hai người kia, ta đã nói gì với ngươi không? Nói với ta lời gì? Một sát na, não hải Tùy Duyên ngừng lại, tựa hồ hiện ra cảnh tượng đêm đó, cảnh tượng sau khi chấm dứt hai người kia. Thật bất ngờ, rất khó tin, một nữ sinh như ta lại là một nữ ma đầu giết người như ngoé. Trước đây, những chuyện như vậy ta làm không ít, Hoa Hồng Đen cũng vì vậy mà có tên. Theo hồi tưởng, lời của Tiết Tử Nhã rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Hình ảnh dừng lại ở vẻ thanh lãnh đạm mạc của Tiết Tử Nhã. Tùy Duyên khẽ nói, thánh phạt chàng, phạt lệnh sứ. Tiết Tử Nhã gật đầu than nhẹ, cho dù trong các ký kết vô số quy tắc, dù những quy tắc này đều do chúng ta, những phạt lệnh sứ, thủ hộ, nhưng những người tìm kẽ hở, ngấm ngầm động tác không phải số ít, cho nên ta mới nói với ngươi, chuyện như vậy ta làm không ít. Chi Nhã nhìn Tùy Duyên có vẻ khó tiếp thu, bất đắc dĩ nói, đây chính là Lăng Tiêu Các, để ngươi bớt lo lắng, ta sẽ nói một số liệu thực tế. Trong các, trung bình cứ nửa tháng sẽ có một học viên chết, nguyên nhân cái chết rõ ràng, kẻ giết người sẽ chịu trừng phạt của thánh phạt chàng. Còn những cái không cách nào kiểm chứng, liền coi như không giải quyết được gì. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của đại lục, Tùy Duyên không truy tầm ý nghĩa của việc không giải quyết được gì. Hắn không ngốc, kết hợp lời của hai người, không khó tưởng tượng ra một đạo lý thông dụng trên đại lục. Chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi làm kín đáo, ngươi sẽ có tư bản trốn tội, có tư bản giết người không đền mạng. Cho nên, dù Lăng Tiêu Các thuộc khu vực phong bế, nhưng chỉ cần không tra ra manh mối thì coi như bản lĩnh của ngươi. Đây cũng là lý do Lăng Tiêu Các được xưng là đệ nhất học viện của đại lục. Nó không chỉ dạy kiến thức võ đạo, mà còn dạy sự tàn khốc của hiện thực đại lục. Thở sâu một hơi, Tùy Duyên cất ẩn phục vào nhẫn chữ vật, đùa giỡn, vậy hai người các ngươi đến lúc đó có động thủ với những học viên khác không? Sẽ, không chút do dự, trước vẻ kinh ngạc của Tùy Duyên, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã vô cùng nghiêm túc trả lời. Mỉm cười, Tùy Duyên tỉnh dậy khỏi kinh ngạc, đáp, ta hiểu rồi, đúng lúc này, một âm thanh hùng hậu vang vọng tận mây xanh xuyên thấu không gian vĩnh hằng thánh cảnh. Tiến vào tai ba người, thu hút sự chú ý của cả ba. Chư vị, mời đến vĩnh hằng tế đàn, là Dương Liệt Sơn. Trong chốc lát, Tùy Duyên nhận ra chủ nhân giọng nói, lập tức phấn chấn tinh thần. Chi Nhã nghe vậy liền kéo Tiết Tử Nhã, quay người về khu nhà ở. Tùy Duyên thấy vậy sững sờ, nghi ngờ, các ngươi đi đâu? Chi Nhã dừng bước, lắc lắc ẩn phục màu trắng trong tay, bình thản nói, thay quần áo, thế nào, ngươi muốn xem à? Tùy Duyên ếch một tiếng, lắc đầu, vô phúc hưởng thụ, nói xong, Tùy Duyên vung tay lên, một xoáy nước không gian quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, thân hình lóe lên, Tùy Duyên liền tiến vào hư vô, nhìn xoáy nước không gian khép lại. Chi Nhã cười, đồ hèn nhát, Tiết Tử Nhã mỉm cười, đây là nụ cười đáng yêu nhất mà cô thấy Chi Nhã lộ ra khi hai người ở bên nhau. Vài chục hô hấp sau, Tùy Duyên lại từ xoáy nước không gian trở về bình đài. Định thần nhìn lại, phát hiện hai người vẫn chưa ra, nhưng cũng bình thường, dù sao con gái ngoài thay trang phục còn cần trang điểm một chút. Ước chừng sau 5 phút, cửa phòng Chi Nhã cuối cùng mở ra, theo sát phía sau, hai thân ảnh cao gầy, dáng người hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Điều khiến hắn kinh ngạc là ẩn phục và mặt nạ kim sắc quả thực hiệu quả kinh người. Ban đầu hắn tưởng chỉ là che dung mạo một chút, nhưng sau khi nhìn thấy hai người, hắn mới phát hiện hai vật này không chỉ che dung mạo, mà còn che cả khí tức. Nếu không phải ở chung với hai người 2 năm, hắn thật sự không nhận ra Tiết Tử Nhã và Chi Nhã. Thế nào? Tiết Tử Nhã nhanh chân đến bên cạnh Tùy Duyên, kéo Chi Nhã đứng thành hàng, đối diện Tùy Duyên, cũng không tệ lắm, Tùy Duyên không do dự đưa ra câu trả lời khẳng định. Ẩn phục của nữ có đặc điểm, dù chỉ là váy dài thông thường, nhưng thiết kế tỉ mỉ hơn so với đồ nam sinh rất nhiều. Thêm vào đó, khí chất của hai người vốn đã khác thường, không cần cố tình che giấu cũng đã rất xuất sắc. Ngược lại, dù cũng là một bộ hoa phục màu trắng, nhưng trông Tùy Duyên lại thông thường hơn nhiều. Có lẽ đây là cái gọi là nam nữ bất bình đẳng. Chỉ là cũng không tệ lắm sao? Yêu cầu của ngươi cao thật, Chi Nhã giả bộ kinh ngạc, cực kỳ đẹp đẽ. Tùy Duyên lập tức sửa lại, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã nhìn nhau cười, quay mặt đi, cất bước, coi như ngươi phản ứng nhanh, tạm được, thấy hai người muốn đi. Tùy Duyên hỏi, lần này đi đâu? Vĩnh Hằng tế đàn, bên trong hư không, trên lưng Bạch Linh, Tùy Duyên, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã đứng phía trên, buồn bực ngán ngẩm, mà nói, Dương Liệt Sơn chỉ nói một câu đến Vĩnh Hằng tế đàn. Những người khác biết vị trí sao? Tìm chuyện để nói, Tùy Duyên phá vỡ sự im lặng, Chi Nhã để Bạch Linh dịch chuyển một chút, đáp, mỗi khu vực đều có trưởng lão dẫn dắt, người khác dù không biết phương hướng cũng có thể đến. Vậy sao? Đến rồi, chưa kịp Tùy Duyên nói xong, giọng Bạch Linh đã ngắt lời, nhanh vậy. Bởi vì Vĩnh Hằng tế đàn ngay trên bầu trời Vĩnh Hằng thánh cảnh. Chi Nhã nói, giơ tay điểm nhẹ chân Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã, con người kim mang lấp lánh, trước mặt hư không màu đen xé ra một vết nứt, thân ảnh ba người đảo mắt xuyên qua hư vô, đến ngoại giới. Chương 800, Ngũ Hành Thánh Phong, lạch cạch, theo tiếng bước chân rõ ràng, Tùy Duyên đột nhiên xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Đây là, kinh ngạc nhìn thiên địa nguyên khí ngưng tụ như mây xung quanh. Tùy Duyên theo bản năng di chuyển bước chân, bước về phía trước 2 bước, nhưng ai ngờ hai bước này lại khiến cảnh tượng trước mắt Tùy Duyên biến đổi liên tục. Theo bước chân hắn di chuyển, thiên địa nguyên khí như mây dần tan đi, một bình đài kết tinh cửu sắc lập lòe xuất hiện dưới chân hắn, rộng đến hơn 10 vạn trượng, mà ở khu vực trung bộ của 10 vạn trượng này, lúc này đang đứng hàng vạn bạch y thân ảnh, dù dáng người họ hoàn toàn khác biệt, nhưng ai nấy đều nhìn chằm chằm một hướng, khu vực trung tâm của sân thượng kết tinh cửu thải, ở đó, mông lung có một bóng đen vuông vức, không nhìn kỹ, Tùy Duyên không đoán được, chỉ biết nếu nơi này được gọi là Vĩnh Hằng tế đàn thì nó nhất định có liên quan, xem ra chúng ta đến hơi muộn. Đang lúc Tùy Duyên suy tư, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã từ đám mây linh lực phía sau đi đến. Nhìn Tùy Duyên đang ngơ ngác phía trước, như tự nói, Tùy Duyên nghe tiếng cũng quay đầu lại, nhìn thấy lại là Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã đã kéo vành nón xuống. Nói như vậy, chúng ta đến muộn, Tùy Duyên thuận tay kéo vành nón của mình xuống, nhỏ giọng hỏi. Tiết Tử Nhã lắc đầu, đưa cho Tùy Duyên một cái giới chỉ màu đỏ thắm, nói, trước khi Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra thì không tính là đến trễ. Cái này ngươi cầm. Tùy Duyên đưa tay tiếp nhận giới chỉ, nghi ngờ nói, cho ta cái này làm gì? Chi Nhã đặt mờ u bàn tay của mình trước mắt Tùy Duyên, nói, xem như vật ký hiệu, bằng không nội bộ tranh đoạt nếu quá mức hỗn loạn, ta sợ không rảnh đi từng cái xác nhận. Tùy Duyên, không cần cảm thấy kỳ quái, lát nữa ngươi sẽ phát hiện, ngoài chúng ta ra, những người còn lại đều dùng phương thức giống nhau. Tiết Tử Nhã dắt cổ tay Tùy Duyên, cùng Chi Nhã sải bước hướng đám người đi đến, khoảng cách mấy vạn mét chỉ rút ngắn trong vài nhịp thở. Lại bởi vì mặc áo giáp ẩn phục nên sự xuất hiện của bọn hắn không gây nhiều chú ý. Là Tháp Sơn, Tùy Duyên khẽ hô một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một thân thể giống như núi trong đám người. Hắn cũng mặc đồ ẩn phục màu trắng, đeo mặt nạ kim sắc, nhưng thân thể to lớn này thực sự khó che giấu thân phận thật của hắn. Nhưng Tùy Duyên không lập tức di chuyển về phía đó, mà khẽ phóng tầm mắt về khu vực Tháp Sơn. Quả nhiên, quan sát một chút, Tùy Duyên liền phát hiện một tia khác thường. Xung quanh Tháp Sơn lúc này tụ tập 6-7 nhóm người nhìn như bình thường, kỳ thực cử chỉ khác thường. Bọn hắn đứng thẳng bất động, nhưng thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, dường như đang tìm kiếm gì đó. Gì tình huống? Tùy Duyên nhíu mày, lẩm bẩm một câu, đại khái là đang tìm kiếm thân ảnh của ngươi. Giọng Chi Nhã linh hoạt, dễ nghe lập tức xuất hiện trong đầu Tùy Duyên, bằng tinh thần truyền âm, tìm ta. Tùy Duyên truyền lại, Chi Nhã ừ một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, bởi vì ngươi là địch thủ lớn nhất trong lòng mọi người. Giá trị uy hiếp của ngươi thậm chí vượt quá Dương Cửu Lang, Tử Yên muội muội và Tiêu Ưng. Tùy Duyên im lặng, cho nên bọn hắn tiếp cận Tháp Sơn là để khóa chặt vị trí của ta. Nhưng có tác dụng gì? Nhỡ tiến vào Thánh Linh ảo cảnh vị trí là ngẫu nhiên thì sao? Chi Nhã nói, vậy nhỡ bọn hắn chỉ muốn lưu lại chút tiêu ký trên người ngươi thì sao? Sẽ không kỳ hoa vậy chứ? Không loại trừ khả năng, tóm lại ngươi cứ đứng ở đằng xa nhìn xem là xong. Những bằng hữu bên cạnh ngươi hẳn cũng chú ý tới vấn đề này. Giờ này chắc đang chú ý hướng đó từ một góc nào đó trong đám người. Ta đã biết, thở nhẹ một hơi, Tùy Duyên âm thầm cảm thán, quả không hổ là bí cảnh trăm năm nhất ngộ, còn chưa mở ra, đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Ông, ngay lúc không khí nghi ngờ giữa vạn người sắp đạt đến giới hạn. Một tiếng vù vù cực lớn phá vỡ sự yên lặng, theo tiếng vo ve kết thúc, đám mây linh lực bao phủ khu vực trung tâm tiêu tan. Và hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán của Tùy Duyên, trước mặt Tùy Duyên là một đài vuông cực lớn, nhưng khi hắn thấy rõ hình dáng đài vuông và cảnh tượng phía trên, hai con người sau lớp mặt nạ kim sắc chợt co lại. Vì sao? Bởi vì đài vuông này khác hoàn toàn với tế đàn truyền thống. Nó có hình ngũ giác, và kinh ngạc hơn là trên đài vuông có 5 ngọn núi màu sắc khác nhau. Lơ lửng những tinh vân rõ mồn một trước mắt, ngũ hành thánh phong, không sai, cột đá minh văn trên tế đàn truyền thống lúc này được thay thế bằng ngũ hành thánh phong. Chỉ khác là vật trung tâm của tế đàn không còn là đỉnh hay hòn đá phù văn, mà là một mặt kính cực lớn, được đỡ bởi các trụ tam giác, mặt kính cửu sắc đường kính ước chừng hơn 10 trượng. Đây chính là vĩnh hằng tế đàn, nhìn phiên bản thu nhỏ của Lăng Tiêu Các, Tùy Duyên thở ra một hơi sâu, hắn không ngờ tế đàn này còn có thể tái tạo cả ngũ hành thánh cảnh. Các vị, đột ngột, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau tế đàn, đánh thức tất cả những người đang chìm trong sự yên lặng và vẻ thần kỳ của vĩnh hằng tế đàn. Kèm theo mười mấy bóng người lắc lư, sau vài nhịp thở, Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên, Dương Liệt Sơn, Dương Tiêu Diêu, Mộ Dung Yên, Vương Nguyễn Linh cùng các chủ nhiệm trưởng lão khác mà Tùy Duyên không quen xuất hiện trước tế đàn. Lục Tiêu Diêu bước lên một bước, dùng kiếm ý đảo mắt một vòng, những người bị hắn nhìn lướt qua, ngoại trừ Tùy Duyên, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã, đều cụp mắt xuống, chính vì vậy, Lục Tiêu Diêu dễ dàng tìm được ba người trong đám đông. Không quá để ý, Lục Tiêu Diêu thu ánh mắt lại, đạm mạc nói, ta sẽ bỏ qua những lời vô ích, mục đích đến đây chắc hẳn chư vị đã rõ, nên ta chỉ muốn dặn dò hai điều, thứ nhất, lượng sức mà đi, thứ hai, tự giải quyết cho tốt. Hoa, vừa nghe vậy, ngoại trừ vài chục người đã biết trước, vạn người tại chỗ đều ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Diêu. Dù khuôn mặt bị mặt nạ kim sắc che khuất, vẫn có thể cảm nhận được vẻ kinh ngạc đằng sau mặt nạ. Lượng sức mà đi, tự giải quyết cho tốt, đây mà là dặn dò sao? Dù đã đọc qua những ghi chép về Thánh Linh huyễn cảnh trong thư các, những hiểu biết đó chỉ là phiến diện, về không gian bên trong ảo cảnh, mọi người đều có ý kiến khác nhau, hoàn toàn không đáng tin. Lúc này, nghe đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu muốn dặn dò hai điều, mọi người tưởng sẽ biết thêm điều gì mới, ai ngờ nội dung mong đợi chỉ là 8 chữ. 8 chữ vô dụng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại trưởng lão đại nhân, ngài, ít ra cũng cho chút gợi ý chứ. Số lượng người đông đảo, luôn có người hỏi thẳng, huống chi trong vạn người này còn có trưởng lão ngoại sơn và đạo sư. Như lúc này, một giọng nam rõ ràng đã qua xử lý, nhưng vẫn có thể nhận ra tuổi tác từ giọng nói. Cất tiếng hỏi, đúng vậy đại trưởng lão đại nhân, Thánh Linh huyễn cảnh phải 100 năm mới mở ra một lần. Chúng ta hầu như không biết gì về nó, xin chỉ rõ, ta cũng xin đại trưởng lão chỉ rõ. Có người mở lời, tự nhiên có người tiếp lời. Cả vĩnh hằng tế đàn trở nên ồn ào náo động, chỉ một số ít người vẫn im lặng, trong đó có Tùy Duyên, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã, nhắc nhở, chỉ rõ, Dương Liệt Sơn nóng nảy, tính cách phóng khoáng, nghe đám người dị nghị, hừ một tiếng, tức giận nói, đừng nói không có chuyện đó, dù có cũng tuyệt đối không nói cho các ngươi biết, các ngươi nghĩ Thánh Linh huyễn cảnh là cái gì, nơi đầy báu vật, hừ hừ, lão phu nói cho các ngươi biết, nó không chỉ là bí cảnh trấn sơn của các ngươi, mà còn là khảo hạch lớn nhất của Lăng Tiêu Các. các ngươi thấy bài thi nào cho đáp án chưa? Vừa gặp khó khăn đã tìm kiếm sự giúp đỡ, vậy dùng đầu làm gì? Tốt rồi, Lục Tiêu Diêu khẽ khoát tay, bước lên một bước nhìn tất cả mọi người, bất đắc dĩ nói, ai cũng biết tính khí Dương Liệt Sơn, nhưng lời hắn nói tuy khó nghe nhưng là sự thật, ngoài những ghi chép bên ngoài, Thánh Linh ảo cảnh thực sự không có bất kỳ nhắc nhở nào. Bởi vì, Lục Tiêu Diêu thở nhẹ một hơi, ôn hòa nói, bởi vì cảnh tượng bên trong Thánh Linh ảo cảnh luôn thay đổi từng giờ. Mỗi trăm năm sau, những tiền bối vào trong sẽ thấy những sự vật hoàn toàn khác biệt. Trong 3 vạn năm qua, Thánh Linh huyễn cảnh đã mở ra khoảng 300 lần, mỗi lần vào trong, các tiền bối đều ghi chép lại những gì mình thấy, nhưng thông tin mỗi lần đều khác nhau, thậm chí không tìm thấy nhiều điểm tương đồng khi ngược dòng đến những ghi chép đầu tiên. Nói cách khác, mỗi lần Thánh Linh ảo cảnh mở ra là một hành trình mới. Kinh nghiệm hoặc thông tin đều thay đổi, nên chúng ta không đưa những nhắc nhở không chắc chắn này cho mọi người. Bây giờ, mọi người hiểu chưa? Cả Vĩnh Hằng tế đàn im lặng, những người đòi giải thích đều ngậm miệng, phần lớn đều hoang mang, tiện thể nói một câu. Hồ Bá Thiên vẫn đứng bên cạnh Lục Tiêu Diêu, đột nhiên bước lên một bước, khinh miệt nói, lần này bí cảnh không ép buộc, nếu ai lo lắng thì cứ yên tâm rời đi, đường về không có trở ngại, các ngươi vẫn là thành viên của các, không có bất kỳ vết nhơ nào. Im lặng, vẫn là im lặng, hầu như mọi người đều im lặng suy nghĩ, như không nghe thấy lời Hồ Bá Thiên. Hồ Bá Thiên không giận, há miệng hét lớn, khí lãng khổng lồ lẫn lộn xung kích cuồng bạo quét sạch toàn bộ Vĩnh Hằng tế đàn, làm choáng váng tất cả thành viên đang trầm tư. Ngay cả Tùy Duyên, người luôn chú ý đến Hồ Bá Thiên, cũng giật mình đổ mồ hôi, quay đầu nhìn hai nàng, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đều ôm ngực, vẻ mặt hoảng sợ, xem ra đã hoàn hồn lại. Quét mắt một vòng, Hồ Bá Thiên hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói, nghe cho kỹ, ai chọn tham gia Thánh Linh ảo cảnh thì ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đứng thẳng cho ta, ai chọn quay về các thì cúi đầu thành thật cho ta. Soát, ngoài dự kiến của Tùy Duyên, đám người vừa còn ngây người bây giờ đồng loạt ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng tại chỗ. Tốc độ phản ứng nhanh như quân đội được huấn luyện mấy vạn lần. Rất tốt, thấy đám người động tác chỉnh tề, Hồ Bá Thiên nhanh chóng lui ra phía sau, lại trở thành một người hơi trong suốt, đứng giữa các trưởng lão nhẹ nhàng ngoái tai, ẩn sâu công và danh, để lại một đám trưởng lão và chủ nhiệm vô cùng khó hiểu nhìn hắn. Hồ trưởng lão làm gì vậy? Tiết Tử Nhã khẽ nhíu mày, không hiểu nói, điều tiết bầu không khí. Phải nói, nếu đặt ở thời chiến loạn, Hồ trưởng lão chắc chắn là một tướng quân xông pha trận mạc. Hơn nữa còn là một người có thể kéo toàn bộ quân đội lên tinh thần. Chi Nhã cười nói như vậy, Tiết Tử Nhã nghe vậy lập tức thay đổi tầm mắt, cơ thể hơi giật mình, lập tức buông lỏng xuống, trong mắt nàng, không gian vừa còn ảm đạm đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh, cũng hoàn toàn chấp nhận một câu nói, khi người ta lo lắng và mê mang, một cú sốc đột ngột sẽ khiến họ chấn định lại. Chi Nhã tỷ nói không sai, hắn đích thật là sống lưng. Trầm ngâm một lát, Tiết Tử Nhã cuối cùng tâm phục khẩu phục nói ra câu này. Chỉ vì Hồ trưởng lão chỉ dùng một câu nói đã chấn định vạn người. Thời gian tiếp theo, bộ não của những người bị tiếng hét làm choáng váng đều trống rỗng, đứng như cọc gỗ. Tùy Duyên và một số ít người nhìn ra nguyên do đang làm những việc khác, còn Tùy Duyên thì mở xích viêm trùng đồng, lợi dụng góc nhìn gần 300 độ sau tiến hóa để tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc trong số ít đó. Khanh Nhi, Lâm Sơn, Lâm Song, còn có Đại Gia. Vài canh giờ sau, Tùy Duyên cuối cùng tìm thấy một nhóm người quen thuộc trong một góc khuất, và sở dĩ có thể nhận ra bọn hắn, chỉ vì người phụ nữ đứng giữa đám người, dù bị che giấu vẫn không thể che đi khí chất dịu dàng. Ông, tạch tạch tạch két, ngay khi Tùy Duyên vừa dứt lời, một tiếng vù vù đục ngầu nhưng mang theo vận vị kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Còn chưa đợi mọi người cảm ngộ vận luật trong đó, tiếng cơ quan vận chuyển kèm theo chấn động kịch liệt truyền ra từ tế đàn ngũ giác. Thấy vậy, Lục Tiêu Diêu trên tế đàn ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, cuối cùng cũng đến, trăm năm dị tượng. Ầm ầm, tạch tạch tạch, tiếng cơ quan vẫn vang vọng, chấn động vẫn tiếp tục. Không chịu nổi trọng tâm lắc lư, tất cả thành viên tham gia cùng nhau treo giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào tế đàn ngũ giác ở giữa bình đài. Ở đó, từng luồng linh lực xung kích rõ ràng mang hình kiếm không ngừng từ dưới đáy bình đài tỏa ra, nhanh chóng tách ra những đám mây nguyên khí mờ mịt xung quanh. Chỉ khoảng 10 nhịp thở, toàn bộ bình đài tinh thể rộng gần mười mấy vạn dặm hoàn toàn lộ ra. Đó là, trời ơi, không thể nào. Trong nháy mắt, vô số tiếng kinh ngạc và không dám tin xuất hiện bên tai Tùy Duyên, và xuyên thấu qua mặt nạ kim sắc của hắn, người ta thấy một đôi xích viêm trùng đồng trợn to đến mức tận cùng. Ngũ hành trận đồ, không sai, giờ khắc này, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa ngũ hành trận đồ. Khắc họa ngũ hành trận đồ trên toàn bộ bình đài. Khanh, không đợi mọi người tỉnh lại khỏi kinh ngạc, tế đàn ngũ giác đột nhiên xoay tròn, vị trí ngũ hành thánh phong bỗng nhiên chuyển đổi, một tiếng khớp nối nặng nề hơn cả tiếng cơ quan bỗng nhiên xuất hiện. Dường như mở ra cơ quan bí ẩn, năm tòa ngũ hành thánh phong chợt tỏa ra hào quang chói lọi. Năm bó linh lực ngũ hành đậm đà từ núi non lan tràn theo trận văn bên trong bình đài kết tinh. Tốc độ lan tràn tuy không nhanh, nhưng có thể thấy bằng mắt thường, chỉ sau mười mấy nhịp thở, linh lực ngũ hành đã thẩm thấu tất cả trận văn và tiết điểm. Sau một khắc, linh lực ngũ hành dây dưa qua lại, theo hình kiếm xoay tròn từ chậm đến nhanh theo chiều kim đồng hồ. Linh lực xoay tròn, tế đàn cũng theo đó xoay tròn, chỉ có điều linh lực mỗi khi xoay tròn 5 vòng, ngũ giác tế đàn mới có thể chuyển đổi một góc độ. Nhưng mỗi khi ngũ giác tế đàn chuyển đổi một góc độ, tia sáng bao phủ cỡ nhỏ thánh phong liền sẽ lóa mắt hơn, mà linh lực rót vào trong trận đồ liền sẽ nồng đậm hơn. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái xuất thần. Ngũ hành trận to lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây thật là do con người khắc họa ra sao? Nhìn lại những trận pháp trong đầu, Tùy Duyên thật sự không biết phải làm gì, cho dù là lão tổ, người có trình độ nghiên cứu trận pháp đỉnh phong tông sư cấp, cũng không có ghi chép về ngũ hành trận to lớn như vậy. Dĩ nhiên không phải, Chi Nhã lên tiếng, bình tĩnh nói, ngoại trừ ấn trận, bây giờ nhân loại còn không cách nào dùng lực lượng của mình khắc họa ra trận đồ đơn nhất to lớn. Như vậy, huống chi ngũ hành trận có trình độ phức tạp cao nhất trong tất cả các loại trận đồ. Nói như vậy trận này cùng rực rỡ tinh thần một dáng. Tùy Duyên vạn phần kinh ngạc, hắn không phải là chưa từng thấy qua trận đồ hình thành tự nhiên. Yêu đoàn trong cơ thể Hắc Hạt Huyền cũng có một tòa trận đồ tự nhiên. Nhưng loại vết tích thiên nhiên kia chỉ cần nhìn một cái liền có thể sáng tỏ. Hơn nữa trình độ phức tạp của nó cũng không cao, số lượng tọa độ cũng không nhiều. Nhưng trái lại trận này, Tùy Duyên thật sự không cách nào tưởng tượng, nó chẳng những có trận văn quy tắc, thủ pháp khắc họa thành thạo, thậm chí số lượng tọa độ vượt quá trăm vị, độ khó như thế, muốn nói toàn bộ do thiên nhiên tạo thành, hắn không tin, không giống nhau, Chi Nhã lần nữa lắc đầu gạt bỏ, rực rỡ tinh thần là sự vật đã tồn tại từ khi Lăng Tiêu các hình thành. Còn tòa ngũ hành đại trận này, lại là sự vật hình thành khi thánh chiến kết thúc, thánh giả chôn vùi, huyễn linh thánh cảnh sinh ra, Tùy Duyên kinh ngạc, người nói là tòa trận đồ này không phải do tự nhiên khắc họa. Cũng không phải do người đương thời, mà là, tiền bối đã chết, Chi Nhã gật đầu, phải nói là ý chí của tiền bối, cùng ngũ hành thánh phong và huyễn linh thánh cảnh một dạng. Nó là một bộ phận trong cả hệ thống thánh sơn, thần kỳ chi địa, trầm ngâm nửa ngày, Tùy Duyên mới trầm lặng nói ra bốn chữ này, cứ việc chuyện ý chí thánh giả này hư vô mờ mịt, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ lý do nào để phản bác. Viêm Long lão tổ đó là một ví dụ sống sờ sờ. Không phải tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ hóa thành hư không tiêu tan cùng đại lục. Ý chí thật sự sẽ khác nhau tùy từng người. Thời gian trôi qua, ngũ giác tế đàn sớm đã biến đổi không biết bao nhiêu góc độ. Chỉ biết rằng tia sáng bao phủ đã sớm bọc cỡ nhỏ thánh phong thành năm đạo đoàn ánh sáng chói mắt. Linh lực trong tinh thể bình đài cũng đã nồng đậm đến mức thẩm thấu tinh thể tường kép bắn ra khỏi bình đài, nhìn chăm chú vào những sợi linh lực ngũ thải kia, trong mắt mọi người ngoài rung động vẫn là rung động. Khanh, lại là một tiếng chụp hợp vang lên, cỡ nhỏ thánh phong trên trận đồ ngũ giác đột nhiên mờ đi. Ngay sau đó, ngũ hành đại trận vừa rồi còn giống như viêm hải cuồn cuộn cũng theo đó ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Sự việc đột ngột khiến tất cả thành viên đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía biểu lộ của các trưởng lão, lại dần dần bình tĩnh lại, bởi vì lúc này trưởng lão không hề kinh sợ, cứ như đã nhìn quen. Chuyện này chỉ có thể giải thích một việc, từ mới bắt đầu đến tất cả mọi thứ biến hóa ở hiện tại đều là quy trình bình thường, chỉ là vì sao ánh mắt các trưởng lão đều rời lên không trung? Nghi ngờ, các thành viên nhao nhao quay đầu. Nhưng ngay khi bọn hắn quay đầu, năm đạo trung sáng ngưng thực đường kính ước chừng một trượng giống như pháo linh lực từ năm phương hướng bắn xuống, trong khoảnh khắc xuyên thủng tấm chắn phòng ngự vĩnh hằng tế đàn, thổi tan toàn bộ sương mù nồng dày trên bầu trời, ầm một tiếng đập vào mặt kính cực lớn chính giữa ngũ giác tế đàn. Tới, nhìn thấy trùm sáng giáng xuống, hai con người của Hồ Bá Thiên vẫn luôn im lặng co rụt lại, đầu lông mày nhíu lại, khẽ quát, mở ra chìa khóa huyễn cảnh đại môn. Mãi đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nơi phát ra năm đạo trùng sáng không đâu khác chính là từ Lăng Tiêu Các, ngũ hành thánh cảnh trên bầu trời ngũ hành thánh cảnh. Siêu, theo tiếng nói của Hồ Bá Thiên, năm đạo trùng sáng đập vào mặt kính cực lớn bỗng nhiên phát sinh chiết xạ. Trùng sáng màu vàng óng chiết xạ đến phương hướng Mộc Chi Thánh Phong trên tế đàn. Thử một tiếng chui vào bên trong Mộc Chi Thánh cảnh, mà trùng sáng màu xanh lục thì chiết xạ xuống màu bên trong Chi Thánh cảnh. Trùng sáng màu xanh lam bắn vào Hỏa Chi Thánh cảnh, trùng sáng màu đỏ bắn vào Kim Chi Thánh cảnh, trùng sáng màu vàng đất thì bắn về phía Thủy Chi Thánh cảnh. Đến nước này, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, ngũ hành tương khắc liên quan chợt sinh ra. Ông, ngay lập tức, một chấn động kịch liệt hơn so với vừa rồi từ toàn bộ bên trong vĩnh hằng tế đàn hiện ra. Lần này chấn động không còn giới hạn trong bình đài, mà là khuếch tán đến toàn bộ không gian. Ổn định, vội vàng bắt lấy cổ tay Chi Nhã, một tay khác thì ôm eo Tiết Tử Nhã. Hai con người Tùy Duyên lóe lên, cảm thụ được tần suất chấn động không gian xung quanh, một cỗ lực lượng nghịch chuyển không gian bỗng nhiên phóng thích. Trải qua tác dụng tương phản của hai loại tần suất chấn động không gian giống nhau, không gian quanh thân Tùy Duyên nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Tiết Tử Nhã trong ngực Tùy Duyên, biểu lộ dưới mặt nạ kim sắc của Chi Nhã không khỏi khổ tâm một lần, nhưng rất nhanh liền thoải mái, còn chưa đợi nàng nói gì, cỡ nhỏ thánh phong trên tế đàn ngũ giác lần nữa bộc phát tia sáng chói mắt gấp trăm lần so với vừa Rồi, ngay sau đó, năm đạo trùng sáng kẹp song sắc ầm một tiếng chạm vào nhau dung hợp tại trung tâm tế đàn. Cuối cùng ngưng tụ thành một cột sáng đường kính hơn 10 trượng xông lên phía chân trời. Trong chớp mắt chui vào trong cao không vạn trượng phía trên. Nghênh hợp xung kích của trùng sáng, ngũ hành đại trận vừa mới ảm đạm xuống lần nữa dư giả. Linh lực ngũ hành chói mắt lấy tư thế chui từ dưới đất lên xông phá tinh thể bình đài. Với thế tấn mãnh hơn cột sáng cự hình chui vào thương khung. Trong đó trùng sáng tại tiết điểm trận đồ có tốc độ nhanh nhất, dừng lại trong hư không trong nháy mắt vượt qua cột ánh sáng cự hình, ngược lại hóa thành một mảnh khu vực trận đồ phản chiếu. Ầm ầm, cột sáng cự hình đang liều chết xông lên trên bị ngăn cản bên ngoài ngay khi gặp khu vực trận đồ. Khu vực trận đồ phảng phất như một bình đài khác, phân giải hoàn toàn cột sáng cự hình, hướng về tứ phương tán xạ. Ngay lúc này, linh lực từ phía dưới trận văn cũng theo đó giáng xuống khu vực trận đồ. Đinh một tiếng lõm vào khu vực tiết điểm đối lập của ngũ hành đại trận, giống như vẽ, chiếu phía dưới ngũ hành đại trận lên không trung bằng phương thức linh lực. Khi ngũ hành đại trận xuất hiện, chùm sáng xung kích tán xạ trong khoảnh khắc bị phong tỏa vào bên trong trận đồ. Tia sáng ngũ hành khổng lồ không ngừng xung kích và va chạm giữa trận văn và tiết điểm của trận đồ. Hơn nữa mỗi lần xung kích và va chạm đều hiện lên một âm thanh xoạt xoạt như mở xiềng xích. Xoạt xoạt, âm thanh trở nên kịch liệt, một ký hiệu màu vàng phức tạp bỗng nhiên từ kim vực bên trong ngũ hành đại trận bốc lên. Phảng phất theo trình tự, lại là một tiếng xiềng xích mở ra, một phù hiệu màu xanh lục tùy theo hiện lên, ngay sau đó, màu vàng đất, màu lam, màu đỏ tam sắc tề xuất, một đạo cửa hang hình tròn màu bạch ngọc đường kính khoảng trăm trượng xoạt một tiếng mở ra từ trung ương ngũ hành đại trận, bầu trời được mở ra, thánh linh huyễn cảnh, con người đột nhiên co rụt lại, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã có thể cảm giác rõ ràng độ mạnh bàn tay của Tùy Duyên biến hóa. Đương nhiên, các nàng cũng không đánh gãy sự rung động của Tùy Duyên, bởi vì thần sắc của các nàng lúc này hoàn toàn tương tự. Cho dù Chi Nhã kiến thức rộng cũng không bằng nó. Chư vị, đang lúc mọi người đều khiếp sợ, thanh âm bình tĩnh hợp thời của Lục Tiêu Dao vang lên, kéo tất cả tầm mắt của mọi người về phía trước tế đàn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lục Tiêu Dao bước mạnh, thân hình nhẹ nhõm nổi lên, đứng ngang hàng với vị trí của vạn mấy thành viên, thản nhiên nói: "Thánh linh huyễn cảnh đã mở ra, thời gian đại môn kéo dài chỉ vỏn vẹn 3 phút, nhưng trước khi tiến vào ta quyết định nói cho các vị một chuyện không tính là nhắc nhở." Chương 802 phản âm, nói đi, Lục Tiêu Diêu chậm dần hô hấp, trầm giọng nói, thời gian kéo dài của thánh linh ảo cảnh chỉ có một ngày. Nhưng một ngày này là tương đối so với ngoại giới, một khi tiến vào bên trong, giới hạn thời gian trong ngoài sẽ khác biệt, một ngày ở ngoại giới tương đương một tháng ở bên trong. Một tháng sau, đại môn thánh linh ảo cảnh sẽ lại lần nữa mở ra. Thời gian kéo dài cũng chỉ có 3 phút, nếu các ngươi không thể chạy tới chỗ đại môn mở ra trong vòng 3 phút này, vậy thì, các ngươi sẽ trải qua một đời trong thánh linh ảo cảnh. Hoặc chết già, hoặc gặp phải tai nạn không thể dự đoán, bởi vì, hơn trăm năm ở ngoại giới thì bên trong đã qua 3.000 năm. Thân là nhân loại, thọ nguyệt của ngươi tuyệt đối không chống đỡ được đến lúc đó. Hiểu rồi, biết, biết rõ, cảnh quan đột ngột và lời nói đột ngột khiến một đám thành viên không biết làm sao. Nhưng Lục Tiêu Diêu không định để bọn họ sững sờ, không cần đám người phản ứng. Lục Tiêu Diêu nâng đại thủ một chút, linh lực khổng lồ lập tức đưa thành viên tính bằng ngàn lên bầu trời. Căn bản không kịp tránh thoát. Khi những thành viên kia tiếp cận cửa hang huyễn cảnh khoảng trăm trượng, một cỗ sức lôi kéo dọa người trực tiếp hút bọn họ vào cửa hang, triệt để tiêu tan, những người còn lại cũng muốn ta tiễn từng người sao? Hít mát, Lục Tiêu Diêu buông tay làm ra tư thế nâng đỡ lần nữa. Những người còn lại thấy thế liền phản ứng ngay, bước mạnh, cả người như lưỡi dao cuốn vào thương khung, sau đó bước vào trong động khẩu dưới sức hấp dẫn. Đùa gì chứ, những thành viên vừa rồi được Lục Tiêu Diêu nâng đỡ tiến vào căn bản không có trọng tâm. Nếu khi tiến vào gặp phải loạn lưu không gian các loại thiên tai nhân họa, kết quả chỉ còn lại một chữ, chết, có thể đến nơi này đều không phải đồ đần, những người có tâm trí khá cao tự nhiên có thể nghĩ thông suốt. Bọn họ không muốn cứ như vậy không có chút chuẩn bị tâm tư nào mà được đưa vào. Cho nên khi đợt người tự nguyện tiến vào đầu tiên bước vào bên trong, các thành viên phía sau từng lớp nhét vào trong đó. Thấy cảnh này, Tùy Duyên trực tiếp liếc mắt về phía góc khuất, ẩn nấp xa nhất. Nơi đó, thân ảnh Tử Yên đã tiêu thất, rất rõ ràng, nàng đã theo dòng người tiến vào bên trong, chúng ta cũng đi, hắn sẽ không làm chim đầu đàn. Nhưng cũng tuyệt đối không làm người ở cuối xe, khi số người còn lại 1/3, Tùy Duyên không còn kiềm chế, kéo thân hình hai nàng nhảy lên thẳng táp hướng về đại môn. Không thể không nói, rất nhiều chuyện vật từ con mắt quan sát và cảm giác tự thân hoàn toàn khác biệt. Lấy lực hút của thánh linh ảo cảnh này mà nói, mặc dù nhìn từ phía dưới rất lớn, nhưng chỉ khi thực sự lâm vào trong đó mới có thể phát giác cái gọi là to lớn rốt cuộc cường hãn. Đến thế nào, hắn thậm chí có cảm giác bị cự thú vực sâu nuốt chửng. Nhìn thấy động tác của Tùy Duyên, trong góc khuất không quá nổi bật, hai thân ảnh theo sát phía sau xông tới, rất nhanh tiến vào đội ngũ đại chúng, thậm chí ngay cả Tùy Duyên cũng không chú ý sự hiện hữu của bọn họ. Chỉ mong bình an, đến khi bóng lưng ba người Tùy Duyên tiêu tan, đến khi tất cả thành viên tiến vào bên trong, vẻ lo lắng trong mắt Lục Tiêu Diêu mới từ từ biến mất. nói thầm một tiếng, sau đó Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên quay người. Ánh mắt ngưng trọng nói, Dương Tiêu Diêu và các trưởng lão khác đến chưa? Mộ Dung Yên nghe tiếng thầm nói, giống như, lão Lục, lại không biết ngay khi Mộ Dung Yên sắp đáp lời, một đội ngũ ước chừng trăm mấy người dưới sự dẫn dắt của vài tên trưởng lão bước vào Vĩnh Hằng Tế. Đàn, không tệ, người đến không ai khác, chính là Dương Tiêu Diêu mà Lục Tiêu Diêu hỏi thăm, nếu Tùy Duyên ở đây, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc hắn từng gặp. Tỷ như Lôi trưởng lão ở sân thi đấu, Quách Đại Béo ở Linh Thực Các, cùng Diệp Lâm Song, Lâm Sơn, Cát Lạp Nhĩ đương nhiệm là đạo sư của bọn họ, Cửu Viêm, Ngạo Hàn, Vấn Thiên Huyền các loại, còn tốt, còn tưởng rằng các ngươi không đuổi kịp ngược dòng thánh linh ảo cảnh. Nhìn thấy thân ảnh đám người, Lục Tiêu Diêu hài lòng gật đầu, Dương Tiêu Diêu cười hắc hắc, nói, mù lo lắng, đây là ngược dòng trăm năm vừa gặp, trăm năm trước ngươi có được đế binh trong ngược dòng và thực lực gia tăng mãnh liệt. Lần này cũng nên đến lượt ta, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, đế binh mỗi người chỉ có thể nhận chủ một thanh, lần này ta chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ không cùng ngươi cướp. Dương Tiêu Diêu nghe vậy vui mừng, vậy thì tốt, ta nắm chắc phần thắng. Ai ngờ lời nói vừa mới dứt, Hồ Bá Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, nhếch miệng cười nói, lão đan ngươi còn chưa tỉnh ngủ à, tình thế bắt buộc, cũng không nhất định là ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, thần sắc Dương Tiêu Diêu chợt trầm xuống, còn chưa đợi hắn phản bác, đại môn thánh linh ảo cảnh đột nhiên thu nhỏ lại một hồi. Chính là hành động thu nhỏ này sinh ra, hàng ngàn hàng vạn quang đoàn giống như đạn pháo từ bên trong cửa lớn phun ra ngoài. Mà trong những quang đoàn này, một cái màu vàng phá lệ nổi bật, đế binh, gần như trong nháy mắt, tất cả trưởng lão đạo sư tại chỗ phong tỏa nó, không chút do dự, vô số thân ảnh xen lẫn tia chớp quang hồ bay vút về phía đế binh. Hừ hừ, cười lạnh một tiếng, Dương Tiêu Diêu nhìn Hồ Bá Thiên sau lưng, mắt nheo lại nói, điên rồ, cũng đừng trách ta, với học viên đạo sư tham dự, trước ngược dòng, ngươi và ta đều là địch nhân. Hồ Bá Thiên khóe miệng dương lên, khinh thường nói, ngươi muốn nói gì? Dương Tiêu Diêu đáp trả bằng miệt thị, ngạo mạn nói, luận về lực lượng và thực lực ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng luận về chiến đoạt và tốc độ, tại chỗ ta tự hỏi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Quyền sở hữu đế binh sẽ chỉ là ta, còn ngươi, hít bụi ở phía sau đi. Chào phúng hoàn tất, Dương Tiêu Diêu bên ngoài cơ thể đột nhiên bộc phát ra một hồi khí kình xanh nhạt mãnh liệt. Bản thể tốc độ vậy mà giống như được khống chế, như vòi rồng hóa thành một mảnh hư ảnh mơ hồ, xung thứ ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức so với tất cả mọi người nhanh hơn mấy lần. Lão tiểu tử này, thật phách lối. Dương Liệt Sơn, một bên cùng Hồ Bá Thiên song hành, giống giận một tiếng, đưa tay đem hồ lô màu đỏ bên hông quăng ra sau lưng. Hai tay vừa để xuống vừa thu lại, đổi trưởng thành quyền, hét lớn một tiếng, tám quỳ liên tập, tích, mưu, âm thanh như phản âm, một tiếng hổ gầm xen lẫn hình ảnh vạn thiên bôn hổ sừng sững mũi nhọn. Bộc phát ra thế đạp nát hư không, hướng về Dương Tiêu Diêu bay lượn mà đi, tốc độ vậy mà còn kinh khủng hơn Dương Tiêu Diêu, đáng giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.